Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong, hắn nhìn một chút chung quanh, mở miệng nói. Trách không được nữ vương dùng cảnh giới tìm lâu như vậy, nguyên lai là giấu ở toàn quyền kết giới phía dưới. Thấy cảnh này, hai nữ thần nhướng mày, mở miệng nói. Thích già ma ni quá mất mặt, ngươi toàn quyền kết giới lực lượng, lại bị nữ vương khám phá, đừng nói cho ta ngươi không biết. Thích già ma ni rất là bất đắc dĩ, ngăn trở Sai Gu Ijeoi công kích đằng sau, lập tức giang tay ra. Tuy nói nữ vương là ba chữ số nhưng là đó cũng là đặc biệt, kết giới này hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở nàng một đoạn thời gian cảnh giới, thế nhưng là nếu như cho nàng thời gian, cuối cùng sẽ bị tìm tới. Thao túng cảnh giới nữ vương, không phải tùy tiện kêu đi ra. Luận thao túng cảnh giới, liền xem như 10 cái thích già ma ni cũng không bằng một cái nữ vương. Có thể ngăn trở nữ vương lâu như thế, đã phi thường không dễ dàng. Beirut có chút hai mắt nheo lại, phóng xuất ra hủy diệt hết thảy hàng quang, tốt, không sai biệt lắm là lúc này rồi, giao ra thiên động thuyết, đi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 452, biến yếu phong ấn, canh một cầu nguyệt phiếu, giao ra thiên động thuyết, đó là không có khả năng, thích già ma ni ứng thanh trả lời. Ngươi căn bản không biết thiên động thuyết, đáng sợ, nghe vậy, Sai Gu Ijeoi lại cười cười. Thì ra là thế, là ngươi không biết ta đáng sợ, trong nháy mắt, mở ra hai tay, cơ quan vĩnh cửu vận chuyển lại. Làm cơ quan vĩnh cửu hoàn thành thể, giải quyết lịch sử loài người bên trên đủ để gây nên hủy diệt năng lượng nguy cơ vấn đề. Chính vì vậy, lúc này mới đưa tới cường đại chuyển đổi hệ thuyết, cái này một phần linh cách, cái này một phần công tích, cái này một phần truyền thừa, độc nhất vô nhị. Đây là nhân loại hy vọng chi quan. Tuy nói không có nhân loại tối thượng thí luyện loại kia tính áp đảo vương uy, nhưng là bị một tên hai chữ số tu la thần Phật để mắt tới cũng không phải một kiện làm người ta cao hứng được lên sự tình. Thích già ma ni hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới phóng xuất ra Phật quang bắn ra, trong nháy mắt biến thành mấy vạn mét cao phong. Đó là một cái kim thân, Phật pháp kim thân. Sai Gu Ijeoi ngừng lại, nhìn xem sừng sững tại trước mặt quái vật khổng lồ, có một loại không có chỗ xuống tay địa phương. Một kích đánh xuống, không nhúc nhích tí nào. Cái này không khỏi để Sai Gu Ijeoi nhíu mày. Kim cương bất hoại thân thế Phật pháp kim thân a, đây là thích già ma ni ban đầu ở Bồ Đề cổ thụ phía dưới 7 ngày 7 đêm đại triệt đại ngộ thành tựu Phật Đà vị trí thời điểm thu được công tích. Dùng tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ vật gì xâm hại kim thân làm ngạo. Trừ phi Sai Gu Ijeoi cùng nhân loại tối thượng thí luyện như thế nắm giữ thí thần tính, nếu không muốn công phá cái này thân thể phi thường khó khăn. Nhanh chóng thối lui, nhân loại tối thượng hy vọng nha, thích già ma ni hừ lạnh một tiếng, cao cao tại thượng nhìn xuống Sai Gu Ijeoi. Sau đó bình tĩnh đánh ra một chưởng. Nhìn qua tuy nói là tùy ý mà vì đó, nhưng là một chưởng này lại không thể coi thường, đủ để trấn sát hết thảy yêu ma quỷ quái. Đây là thích già ma ni hàng thiên vi nhân tại nhân giới hàng ma công tích mà thành tựu giết. Thấy vậy, Sai Gu Ijeoi nâng lên hai tay trùng điệp trước mặt mình ngăn cản. Một chưởng này trực tiếp đem hắn nghiền ép đến mặt đất chỗ sâu, liền mảy may giãy giụa đều không cho phép. Thế nhưng là bị trấn áp chỉ có trong nháy mắt. Sau một khắc, cơ quan vĩnh cửu linh cách liền đem hắn siêu việt, sau đó hóa thành một đạo hy vọng chi quan, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Quá ngây thơ rồi, thích già ma ni, trong nháy mắt tự như một đạo mới sinh hy vọng chi quan đồng dạng, xông thẳng lên trời, Sai Gu Ijeoi vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới thích già ma ni kim thân bên cạnh não bên cạnh. Sau đó, nâng lên hai tay, hừ lạnh một tiếng. Ta hôm nay liền muốn đến phá ngươi mai rùa, một cái vũ trụ quan, bỗng nhiên tại Sai Gu Ijeoi hai tay hình thành. Biến thành vốn nên xuyên qua nhân loại tối thượng thí luyện lồng ngực lưỡi dao, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể phóng thích, vô địch Aurora Pila, ngay cả chư thần thế giới đều có thể trong nháy mắt mở ra tính áp đảo lực lượng, trực tiếp đánh vào thích già mani Phật pháp kim thân bên cạnh não. Bịch một tiếng. Khó có thể tin một kích, trong nháy mắt đem hắn xuyên qua, sau đó uy lực không giảm đánh vào cái này vô địch kết giới phía trên. Kết giới ngay cả một phần vạn giây đều không có chống đỡ, trực tiếp bị tự như cắt dưa hấu đồng dạng mở ra, sau đó biến thành tinh quang. Xông về khu vườn nhỏ vô hạn tinh không, đem vô số ngôi sao hủy diệt đằng sau chui vào hắc ám. Đây là vốn nên mở ra nhân loại tối thượng thí luyện hy vọng chi quan, một khi sử dụng đi ra, lực lượng không thể coi thường, có được tại hy vọng bên trong ẩn chứa đi ra mạnh nhất lưỡi dao. Bành một tiếng, to lớn kết giới tại thời khắc này ầm vang nổ tung, lộ ra nguyên bản dung mạo. Ở bên ngoài là Linh Sơn Thánh Địa, đồng thời còn có trong chiến đấu Thiên Nhãn mọi người và ngàn vạn thần Phật. Thích già ma ni to lớn Phật pháp kim thân đầu bị xỏ xuyên, đồng đồng đồng thất tha thất thểu mấy lần, cuối cùng không có ngã xuống, ngược lại lấy lực lượng mạnh hơn đánh trả Sai Gu Ijeoi. Sai Gu Ijeoi lấy gần như vô hạn linh cách đánh trả, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không cách nào sửa cùng ai. Thế nhưng là, Nếu quả như thật muốn nói kết quả nói, bọn hắn song phương đều lòng dạ biết rõ. Ngươi hẳn phải biết kết quả thích già Mani. Sai Gu Yeoi hừ lạnh một tiếng. Phóng thích ra quang huy hóa thành lưỡi dao, trong nháy mắt bổ về phía đại Phật cánh tay, cắt ra một vết thương, nhưng là thân thể của hắn lại bị đại Phật đánh bay. Song phương thương thế đều trong nháy mắt khôi phục, căn bản râu ria. Cầu nguyệt phiếu, thế nhưng là, thích già Mani linh cách, vẫn luôn tại bị tiêu hao, mà Sai Gu Yeoi lại là vô hạn. Ngươi là hao tổn bất quá ta, lăng không nhảy lên một cái, Sai Gu Yeoi oanh ra mạnh nhất một kích, trực tiếp trúng đích Phật Pháp Kim Thân trái tim, bịch một tiếng, tự như phá toái pha lê đồng dạng, Phật Pháp Kim Thân bỗng nhiên băng liệt, mà từ băng liệt bên trong, thích già Mani bay ra. Lăng không điểm xuống một chỉ. Ta nói, thiên động thuyết, là tuyệt đối sẽ không kêu đi ra. Phục ma một chỉ, trực tiếp quán xuyên Sai Gu Yeoi lồng ngực, lại đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Khôi phục đằng sau, lấy tinh quang tốc độ xông về thích già Mani. Trong nháy mắt phóng xuất ra hy vọng hào quang, chiếu rọi ở trên người thích già Mani, đồng thời cũng chiếu rọi tại hắn áo nghĩa phía trên. Mà như vậy trong nháy mắt, bị phong ấn ở áo nghĩa bên trong nhân loại tối thượng thí luyện đột nhiên chấn động một cái. Hủy diệt không đội trời chung kẻ địch của thế giới, cùng hy vọng hoàn toàn đối lập tình cảm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, tại thời khắc này bên trong, một đôi tà mị hồng ngọc chi đồng tử, đột nhiên mở ra, nhìn thấy chính là một mảnh tinh không. Đây là tam thiên thế giới, mô phỏng sáng tinh đồ, mà nhân loại tối thượng thí luyện thì là ở vào trung tâm nhất vị trí. Từng ý chí khôi phục, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, nhìn một chút chung quanh. Lập tức cảm thấy kỳ quái. Hắn hẳn là bị phong ấn mới đúng. Tam thiên thế giới, cao nhất áo nghĩa đại biểu, đại thiên thế giới nô ý phong ấn, tính cả ý chí của hắn đều trấn áp. Vì sao hiện tại lại đột nhiên thức tỉnh, đây là phong ấn trở nên yếu đi. Sau đó, tại ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn thấy được cùng một mảnh trong tinh không những vật khác. Đó là đồng dạng bị phong ấn ở nơi này tồn tại. Đó là một lá cờ, nhân loại tối thượng thí luyện hai mắt nheo lại phản chiếu ra chung mạc, thiên động thuyết, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 453, bị giải phóng thiên động thuyết, hai canh cầu nguy phiếu, thiên động thuyết, không sai. Tại tam thiên thế giới, cuối cùng áo nghĩa bên trong. Nguyên bản phong ấn không phải những vật khác, mà là nương theo lấy khu vườn nhỏ sinh ra mới bắt đầu, cái kia mạnh nhất nguyên sơ ngôi sao một góc, thiên động thuyết, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách. Cái kia một mặt tung bay lên ác lá cờ xí, sau cơ quan vĩnh cửu càng thêm không tường hòa quỷ dị. Thì ra là thế, chính vì vậy phong ấn mới có thể biến yếu a, nhân loại tối thượng thí luyện hiểu rõ, trên người hắn thực hiện tam trọng mạnh nhất phong ấn, tiểu thiên thế giới phong ấn thân thể. Trung thiên thế giới phong ấn linh hồn. Đại thiên thế giới phong ấn ý chí. Ba loại phong ấn đồng thời trấn áp, liền xem như mạnh nhất thí thần giả, cũng bị phong ấn đến sức sau. Thực lực không đủ, chỉ sợ là sẽ bị vĩnh hằng phong ấn. Liền xem như cơ quan vĩnh cửu, không có trên trăm năm, cũng đừng hòng đi ra. Có thể tại loại này trong phong ấn, đột phá áo nghĩa bên trong áo nghĩa đại thiên thế giới phong ấn, đó là có lý do. Bởi vì đại thiên thế giới phần lớn phong ấn lực lượng đều dùng đến phong ấn thiên động thuyết. Cũng không phải là thích già Mani không coi trọng cơ quan vĩnh cửu, mà là hắn quá mức coi trọng thiên động thuyết. Dù sao, Bạch Dạ Vương bây giờ đang ở Phật môn bên ngoài, nếu như cảm thụ cái gì xảy ra chuyện gì không cách nào nghịch chuyển chuyện, vậy liền xong đời. Mà tại cái này phong ấn yếu bớt thời cơ, bị nhân loại tối thượng thí luyện cho chui chỗ trống. Thiếu khuyết trọng yếu nhất một lớp phong ấn a thích già Mani, ngửi ngửi hỏa chiến tranh mùi thơm ngát, nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra răng nanh mỉm cười bắt đầu. Bịch một tiếng. Thuần trắng thân thể chấn động một cái, tuy nhiên lại căn bản là không có cách được trao cho quá nhiều chỉ có. Tiểu thiên thế giới phong ấn, để hắn thuần trắng vô địch thân thể hoàn toàn cố định. Cơ quan vĩnh cửu muốn vận chuyển lại, thế nhưng là trung thiên thế giới luân hồi lại gắt gao hạn chế lại linh hồn của hắn, chỉ có ý chí, để nhân loại tối thượng thí luyện duy trì lý trí. Nếu như đổi lại là cái khác ma vương, đây là tính áp đảo tuyệt vọng. Thế nhưng là, đối trước mắt tên này nhân loại tối thượng thí luyện mà nói, lại khác. Chỉ là có ý chí, cũng đã đủ rồi. Thống khổ cũng tốt, khoái hoạt cũng tốt, tự do cũng tốt, không tự do cũng tốt, đều không phải là cốt roi cái này một vị nguyên nhân quan trọng. Trong linh hồn của hắn mang theo có tình cảm thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có một loại. Chính là rong ruổi tại tên là địa ngục trong chiến trường sôi trào nhiệt hỏa. Trong nháy mắt, lấy vặn vẹo tinh quang lực lượng, nhân loại tối thượng thí luyện dãy dụ toàn thân của mình. Đồng thời ở nơi này, đem thân thể của mình lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, cứ như vậy, đưa đến kết cục chính là cái kia thuần trắng thân thể xé rách. Xé rách trong vết thương lan tràn ra máu tươi, mà mỗi một giọt máu tươi đều có được thần linh cấp phân thân. Không có xuất hiện một giọt máu tươi, liền xuất hiện một cái thần linh cấp bậc phân thân. Thế nhưng là, phân thân tại xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đừng tiểu thiên thế giới to lớn phong ấn nghiền ép vì mảnh vỡ. Nhân loại tối thượng thí luyện không ngừng giữ lại máu tươi. Trong thân thể của hắn linh cách lưu lại số lượng tại lấy một loại khó có thể tin tốc độ lưu trôi qua lấy, thuần trắng thân thể, trở nên khô cạn bắt đầu, liền phản phất một cái gầy như que củi lão giả. Thuần trắng thân thể, tự như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng, đột nhiên tàn lụi, chỉ có còn lại một trái tim, nhảy lên trái tim, tự như một đạo tinh quang đồng dạng xông ra. Đột phá phòng ngự vật lý. Có được ý chí, liền có khống chế linh cách cơ hội, bỏ qua cái này thuần trắng thân thể mà từ trong phong ấn đi ra, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Sau đó, từ trong bóng tối đản sinh ra, là tai nạn răng nanh. Tại thời khắc này, bị phong ấn lên cơ quan vĩnh cửu theo sau chính là được thả ra đi ra. Vận chuyển cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt liền đem tiêu hao linh cách bổ sung đi lên. Cái kia vô hạn linh cách, vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng không nghỉ. Thuần trắng thân thể, lại lần nữa khôi phục lại, là ngươi thua A Thích và Mani, nhân loại tối thượng thí luyện Hồng Ngọc Chi Đồng Tử lập tức chậm rãi nheo lại, đem tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia một mặt tung bay cờ xí phía trên. Thiên động thuyết nha, giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện hai tay hợp nhất, phóng xuất ra chính mình áo nghĩa, cho ta xuyên qua đi, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba, dịch tổn kiện, vô hạn cực quan trực tiếp đánh vào tam thiên thế giới, đại thiên thế giới phía trên. Toàn bộ mô phỏng sáng tinh đồ đều đang rung động lấy. Mặc kệ tam thiên thế giới phong ấn cường đại cỡ nào, nghịch thiên cỡ nào, nhưng là trong đó bộ tất nhiên là nhược điểm. Nhân loại tối thượng thí luyện mô phỏng sáng tinh đồ cực quan trong nháy mắt đem hắn xuyên qua, sau đó lấy vô hạn ác hào quang xông phá cái này vô hạn tinh không, mà như vậy trong nháy mắt ở bên ngoài đang cùng Saigu Ijeoi chiến đấu Thích và Mani lại là biến sắc. Vì tam thiên thế giới bị mà như vậy ngay người trong nháy mắt bị Saigu Ijeoi nắm lấy cơ hội trực tiếp đem hắn đánh bay, trôi qua thân thể trong nháy mắt tách ra quang mang. Tam thiên thế giới, cái kia vô địch phong ấn, xuất hiện vết nứt tại thời khắc này đột nhiên mở rộng. Sau đó, từ trong đó, bay ra hai dạng đồ vật. Bởi vì cổ này trùng kích thật sự là quá mức to lớn, Thích già Mani căn bản là không có cách ngăn cản, hắn chỉ là biểu lộ ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy, lạnh lùng mở miệng nói. Lần này phiền toái tam thiên thế giới bị hao tổn, phong ấn đồ vật, chạy ra ngoài. Mà lại, không phải một cái, là hai cái. Thiên nhãn cùng Phật môn trên chiến trường. Thay ngang khắp đồng. Indra xuất lĩnh lấy vô số thần Phật ngăn cản lại thiên nhãn, bộ pháp. Nhưng là hắn đám thần tổn thất số lượng cũng là tính áp đảo, mà như vậy một cái chớp mắt. Hai đạo chung mạc chi quan, trong nháy mắt bắt đầu lập lòe. Lấy vô địch tư thái, đánh vào chiến trường trung ương. Đám thần bị quét ngang mà qua, tự như quân bài domino đồng dạng nhau nhau ngã xuống đất. Sau đó, chung mạc chi quan, đột nhiên nổ tung. Bên trong một cái, rơi xuống tại thiên nhãn, phía trên. Thế giới lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Sau đó, từ trong đó hiện ra một cái ma vương, gánh vác chung mạc luân mạnh nhất đại ma vương. Không có chút ý nghĩa nào mà nói, đại biểu chung mạc cờ xí, ở tại phía sau tung bay. Tại dưới chân hắn, là trăm vạn đám thần. Hắn cho đến thương khung, ổn định khu vườn nhỏ chi đỉnh. Tới đi thiên động thuyết nha, tung bay xuống. Là một tên khác chung mạc cờ xí. Đó là vô ngần đại địa cuối cùng đã đản sinh ra ban sơ hào quang, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 454, Bạch Dạ Ma Vương, ba canh cầu nguyệt phiếu, từ thời gian cuối cùng, không gian cuối cùng, tình chi cuối cùng trở về, khu vườn nhỏ Bình Minh Kỳ đem chúng thần bao phủ trong bóng đêm mạnh nhất nguyên sơ ngôi sao. Thổi lên chung mạc chi phong tối cường thí thần giả một góc. Nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết, mà như vậy trong nháy mắt. Tại thiên nhãn, trong đô thị Lắp La Xê đại ác ma quan trắc đến đây hết thảy. Cái này quen thuộc một màn, cùng hắn trong lúc ngủ mơ nhìn thấy đại dự ngôn giống nhau như đúc. Giờ phút này, chính là đại dự ngôn hóa thành hiện thực thời điểm. Dao động thiên địa chung mạc chi phong, dập dờn mà lên. Lập tức để ngàn vạn đám thần dao động bắt đầu. Cảm nhận được cái này dị chất tính dao động, Indra cánh tay đột nhiên chấn động một cái. Không có sai. Cái này một phần cảm giác, cái này một phần uy hiếp. Loại kia để cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra nhạy cảm, áp đảo cơ quan vĩnh cửu phía trên. Đó là thiên động thuyết, Indra nâng lên đầu. Trong nháy mắt phóng xuất ra thần quang. Liều lĩnh hướng phía mặt kia màu đen cờ xí vọt tới. Không thể, tuyệt đối không thể để cho thiên động thuyết vào giờ phút như thế này bạo lộ ra. Phải biết, Bạch Dạ Vương nhưng lại tại hiện trường, một khi linh cách trở về, vậy sẽ là bết bát nhất tình huống. Quá vướng bận, Indra, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Tràn vào đám thần hắn, trong nháy mắt có được áp đảo cùng nhau cường đại linh cách. Vẹn vẹn còn lại đợt, cũng đủ để đem Indra cho thổi bay. Kim cương sử bị vỡ nát đằng sau, nhân loại tối thượng thí luyện lấy ngạo nghễ chi tư đối diện mà lên, tránh qua cái kia một lá cờ. Mà chính là tại cái này một cái chớp mắt, đại biểu cho vô ngần đại địa cùng ban sơ chi quan cái kia nguyên sơ ngôi sao, bản đà khó có thể tin chung mạc chi quan. Thiên động thuyết quang mang, Bạch Dạ Vương ngưng thần ngẩng đầu nhìn mặt kia cờ xí. cái kia quen thuộc cờ xí, nương theo lấy nàng sinh ra vẫn gánh vác lấy cờ xí. Đó là nàng còn làm nhân loại tối thượng thí luyện thời khắc sinh động tại khu vườn nhỏ thời điểm sự tình. Thu hồi lại rồi sao thiên động thuyết nha, Bạch Dạ Vương ngưng thần cười một tiếng. Đinh linh một tiếng. Tóc bạc bên trên linh đan, nhộn nhạo lên tiếng vang lanh lảnh, nàng bình tĩnh mở ra quạt xếp. Sau đó, trong nháy mắt này, Bạch Dạ Vương hào quang, trong nháy mắt bắn ra, thế giới vì đó một bên, tất cả ánh mắt đều phát sinh nổ tung tính biến hóa. Lấy Bạch Dạ Vương thân thể làm trung tâm, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ nhiễm lên tuyết trắng một mảnh. Đó là tuyết trắng bình nguyên, đại biểu cho vĩnh viễn không cấm chỉ vĩnh hằng mặt trời không lặn đồi núi, đêm trắng đường chân trời. Viễn siêu chư thần thậm chí là khu vườn nhỏ thế giới đến nay tồn tại mạnh nhất nghịch lý ngôi sao. Cờ xí đáp lại đêm trắng hào quang, trong nháy mắt biến thành một đạo cực quang hướng phía Bạch Dạ Vương bay đi. Tuyệt đối không được, dao động thế giới gầm thét. Thanh âm kia đến từ Thích Già Mani, trong nháy mắt phóng xuất ra viễn siêu vừa mới Phật quang, giờ khắc này, ngay cả Sai Gu Ijeoi cùng nhân loại tối thượng thí luyện đều không thể đủ kịp phản ứng. To lớn Phật quang biến thành kim thân, giờ cánh tay lên chính là hướng phía Bạch Dạ Vương nhấn xuống tới. Tuyệt đối không thể để cho thiên động thuyết phục sinh mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới, thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện muốn xuất thủ. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy nghiêm nghị đối mặt cái này vô địch trấn áp Bạch Dạ Vương nụ cười thời điểm, hắn chậm rãi buông xuống hai tay. Nhân loại tối thượng thí luyện, cao ngạo vương giả, là không cần bất kỳ trợ giúp nào, huống chi là nguyên sơ thiên động thuyết. Tự tiện xuất thủ sẽ chỉ là vũ nhục nàng. Bịch một tiếng, trấn áp thế giới cự thủ, hung hăng phủ xuống, biến thành rồng rã một cái thế giới. Trên thế giới càng là giảm giá vô số Phật quang. Vô hạn quyền năng, áp đảo bất kỳ toàn năng phía trên. Dao động khu vườn nhỏ bản thân một kích, không chút nào khoa trương. Thế nhưng là, chính là như vậy một kích. Răng rắc một tiếng. Bị vỡ vụn. Sau đó, từ trong đó, truyền ra tính áp đảo vương uy cười vang thanh âm. Ô ô ha ha ha ha ha ha ha đám người nha, ca ngợi chúng ta đi thần Phật nha e ngại chúng ta đi chúng ta chính là mặt trời không lặn cụ hiện, hoàn toàn bạo tẩu, không phải ví von, thuần trắng chi phong. Trong nháy mắt nổi lên, thái dương hào quang, từ phong ấn trong khe hở lan tràn đi ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem nó đều phá hủy. Thấy cảnh này, Thích Già Mani thở dài một hơi, đã chậm a, bành một tiếng. Phật thủ trực tiếp nổ tung. Bạch Dạ Vương từ mặt trời không lặn cuối cùng, thản nhiên trở về. Đây là đoạt lại linh cách thiên động thuyết, đây là dao động khu vườn nhỏ bản thân thiên thể pháp tắc. Mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết, đã lâu không gặp a Thích Già Mani, trong tay mang theo, vẫn như cũ là cái kia một cái quạt xếp. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là linh cách cũng đã là khác nhau một trời một vực, cũng không phải là vừa mới một giới thái dương thần trình độ. Mà là đứng hàng khu vườn nhỏ hai chữ số một góc, mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết cổ lão ma vương, tại Bạch Dạ Vương xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ khu vườn nhỏ cũng vì đó rung lên. Khu vườn nhỏ ngoài tinh không, vô số tinh thể bắt đầu dao động, cái kia quỹ tích vận hành bị bóp méo. Thiên động thuyết. Thiên thể pháp tắc nghịch lý, vẹn vẹn tồn tại. Cũng đủ để vặn vẹo thiên thể, dẫn phát quy tắc băng liệt. Không thụ bản thân nàng khống chế, mà là đưa qua tại lực lượng cường đại tạo thành. Thật sự là bết bát nhất tràn diện a, Thích Già Mani vuốt vuốt cái trán, nhìn xem hoàn toàn phục sinh, thiên động thuyết, trên mặt hắn không có thông dong, ngàn vạn đám thần cũng ngừng lại, từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đây hết thảy. Song phương đội hình thật đúng là không ngang nhau a, hai nữ thần cùng bê rút chiến đấu cũng có một kết thúc. Song phương vốn chính là phụ trách nắm, căn bản không có dùng ra toàn lực. Điên cuồng vẫy nước, nàng ánh mắt đảo qua thiên nhãn đám người, cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng hy vọng, thần hủy diệt, thiên động thuyết, lập tức lắc đầu, đã không có đánh, đơn thuần luận cao đoan chiến lực, thiên nhãn, mặt kia chính là Phật môn, gấp 4 có thừa. Tuy nói Thích Già Mani, cùng hai nữ thần trước đó đều có chỗ giữ lại. Nhưng là, giờ phút này, đã không có tác dụng quá lớn. Mất đi thiên động thuyết, trong nháy mắt, liền đại biểu cho bọn hắn lần này đại chiến hoàn toàn bại trận. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 455, con rồng gánh vác thế giới, bốn canh cầu nguyệt phiếu, Bạch Dạ Vương ma vương, từ cuối cùng trở về. Vẹn vẹn từ hắn trong thân thể phóng thích ra vương uy, cũng đủ để chấn nhiếp ngàn vạn đám thần. Không có sai. Giống như cơ quan vĩnh cửu, đều là mạnh nhất thí thần giả một trong. Nếu không thì sẽ không để cho đám thần sợ hãi đến tình trạng như thế. Thu hồi linh cách rồi sao không nghĩ tới thật có thể từ trong tay Thích Già Mani đem thiên động thuyết cầm trở về. Bạch Dạ Vương lần đầu quạt xếp, thản nhiên mở miệng. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây chính là Thích Già Mani, mà lại thiên động thuyết bị phong ấn ở tam thiên thế giới bên trong là xác định vững chắc, có thể từ tam thiên thế giới bên trong đem thiên động thuyết phóng xuất ra, cái này đích xác là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ha ha, không nghĩ tới ở ta nơi này vĩnh hằng thời gian bên trong còn có thể nhìn thấy thiên đồng thuyết lại xuất hiện. Hai nữ thần thoáng có chút cảm thán, chậm rãi rơi xuống trước mặt Bạch Dạ Vương. Sau đó, trong nháy mắt, sáng thế cùng chung mạc hào quang phóng thích mà ra, trên người nàng bóng chồng cũng trong nháy mắt biến mất, biến thành một người. Hai nữ thần hoàn chỉnh hiện ra đi ra. Phía sau mái tóc, tựa như thác nước đồng dạng trút xuống. Chỉ bất quá lại phân làm hai cái nhan sắc, một mặt là màu đen, một mặt là màu trắng. Đại biểu là sáng thế cùng chung mạc hai thái cực. Bạch Dạ Vương nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi thiên động thuyết, nàng yên nhiên đã khôi phục nhân loại tối thượng thí luyện thân phận. Tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy nương tay có thể là mềm lòng. Nàng sẽ làm sự tình giống như cơ quan vĩnh cửu. Làm nhân loại tối thượng thí luyện, mạnh nhất thí thần giả, đối với thế gian hết thảy hạ xuống chung mạc tai nạn. Hai nữ thần nha mấy trăm năm không thấy ngươi chân thân, hiện nay ngươi cũng hiện thân, không có cách, ai bảo ta đối mặt chính là thiên động thuyết, mạnh nhất thí thần giả, hoàn toàn không để cho ta có giữ lại thực lực địa phương. Giữa song phương, dương cung bạc kiếm, tự như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Bạch Dạ nheo lại bạch ngân chi đồng tử, trên mặt lộ ra chung mạc mỉm cười, hai nữ thần ngươi sẽ không phải cho rằng còn có thể lại thắng ta một lần đi, lần trước ngươi có thể chém rách ta linh cách là bực nào may mắn không rõ a, a a đích thật là có đủ may mắn. Hai nữ thần cũng không phủ nhận, ngược lại là nhẹ gật đầu vui vẻ tiếp nhận. Lúc trước thần Phật đại chiến, có thể nói là chi phối toàn bộ khu vườn nhỏ vận mệnh. Đương nhiên, sau cùng kết cục là Bạch Dạ Vương bại trận, linh cách bị chà đạp chém rách, khu vườn nhỏ khôi phục quang minh. Bất quá chúng ta không có lựa chọn nào khác, hai nữ thần bước ra một bước. Tay phải của nàng bên trong, nương theo lấy quang huy. Một thanh kiếm bình tĩnh hiện lên ở nàng trong tay, bị nàng bình tĩnh nắm chặt, thanh kiếm này nhìn như bình tĩnh không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó cỡ nào cường lực công kích có thể là truyền thừa, chỉ có cùng nàng chiến đấu qua người mới có thể biết. Thật sao, các ngươi còn không hết hy vọng a? Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới nhộn nhạo linh cách, là tính áp đảo. Trước mắt thế nhưng là tồn tại hai tên hai chữ số tu la thần Phật, hơn nữa còn có vô số đám thần. Nhân loại tối thượng thí luyện linh cách, bành trướng đến cường đại trước nay chưa từng có. Hắn giờ phút này, không sợ tại bất luận cái gì tồn tại. Chưa từ bỏ ý định nói liền đánh cho các ngươi vĩnh viễn không ôm ấp loại ý nghĩ này, chỉ vì chứng minh một sự kiện. Thiên nhãn không phải là các ngươi chọc nổi. Bạch Dạ Vương là thiên nhãn cán bộ lớn, vậy liền không thể để mắt tới nàng, tuyệt đối không thể. Trong nháy mắt, Saigu Ijeoi, cơ quan vĩnh cửu, Bê Rút còn có Bạch Dạ Vương đứng ở một đường, mà đối mặt bọn hắn thì là Thích Già Ma Ni cùng hai nữ thần. Song phương thế lực ở giữa, dương cung bạc kiếm, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Thích Già Ma Ni lần này có chút phiền phức a, đối diện thế nhưng là có hai cái nhân loại tối thượng thí luyện còn có nhân loại tối thượng hy vọng, hai cái nhân loại tối thượng thí luyện đều không phải là bọn hắn có thể đánh bại, nhân loại tối thượng hy vọng lại càng không cần phải nói. Bọn hắn duy nhất có lẽ có thể đánh bại cũng chỉ có thần hủy diệt. Trận chiến đấu này, tại lúc bắt đầu, tự hồ liền đã chú định kết cục, chúng ta có lựa chọn a, Thích Già Ma Ni bình tĩnh mở miệng. Hai nữ thần không có trả lời, tự hồ đã được đến đáp án, vì cái gì ta nhất định phải tại khoảng thời gian này chạy đến ngươi nơi này đến, thật sự là không may mắn a. Sau đó, lẫn nhau ở giữa, trong nháy mắt giải phóng chính mình linh cách. Nhưng mà, trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra thành hai nửa, nguyên bản phi thường sáng sủa bầu trời đêm bị mảng lớn mây đen bao phủ, không ngừng thả ra thiểm điện làm cho cả linh sơn trên không nhiễm lên mờ tối sắc thái. Tất cả mọi người ở đây vì đó sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu. Mà chính là tại ngẩng đầu trong nháy mắt. Ngay sau đó, đám người liền từ vỡ thành hai mảnh bên trên bầu trời, thấy được trong thần thoại quang cảnh. Thả ra là siêu thoát thường thức tùy khiếu. Trên khí thế, ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều có thể hơi chiếm thượng phong. Cái kia là, Athena con ngươi co rụt lại, rung động nhìn xem xé rách bầu trời, rồng, mà lại không phải phổ thông rồng, cái kia một phần độc nhất vô nhị linh cách, thả ra thái dương hào quang, không phải phổ thông thuần huyết chủng. Cùng thái dương có ánh sáng, đồng thời cái này một phần quang huy, thiên thượng thiên hạ, độc nhất vô nhị. Con rồng gánh vác thế giới, đối với cái này, Athena chậm rãi mở miệng, nói ra cái tên đó, thế, rồng thế giới, mặc dù miễn cưỡng có thể nhìn thấy đầu của rồng, nhưng mà toàn thân của nó lại to lớn đến bị biển mây che đậy mà không cách nào thấy rõ tình trạng. Trong chớp nhoáng này chấn nhiếp, để người của song phương ngựa đều ngây ngẩn cả người như thế trong nháy mắt. Mà như vậy một khắc, gánh vác thế giới cự long khó có thể tin tốc độ đáp xuống. Cái kia quái vật khổng lồ, rất khó để cho người ta liên tưởng đến vậy mà như thế trong sáng. Sau đó, bịch một tiếng. Thế giới thân thể, trực tiếp đâm vào nhân loại tối thượng thí luyện cái kia thuần trắng thân thể bên trên. Ngay sau đó, thẳng tắp đánh tới linh sơn phía dưới. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ca.

nhân loại tối thượng thí luyện bọn người bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Mà đổi thành một mặt, gánh vác thế giới cự long, lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem thiên nhãn, đám người. Cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết A chung mạc hội tụ A. Nương theo lấy lộ ra răng nanh, trong miệng của nó phun ra nhân ngôn. Các ngươi chính là thiên nhãn A, không sai, thiên thượng thiên hạ, chỉ một nhà ấy. Nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng một cái, gánh vác ác lá cờ xí, không sợ hãi. Dù là hai vị này ra sân đầy đủ rung động lòng người, nhưng là bọn hắn bên này ưu thế là sẽ không cải biến. Thật sao, gia nhập hai tên nhân loại tối thượng thí luyện các ngươi cũng thật là lớn gan, nếu làm thế giới vương ta đã hiện thân liền không có ẩn tàng tất yếu. Gánh vác thế giới cự long trong nháy mắt phóng xuất ra trung trời hám địa gào thét. Vẹn vẹn hắn tuyệt khiếu, liền dao động toàn bộ linh sơn. Ngàn vạn thần Phật, rung chuyển không thôi. Cho dù là Indra, cũng không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Cái này một phần uy nghiêm, không thua kém một chút nào nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe cho kỹ, thiên nhãn chư vị nha, chung mạc chi ma vương nha, chung mạc chi anh kiệt nha, hủy diệt chi thần Phật nha, chúng ta là vì vượt qua mạc thế luận mà hội tụ thiên chi vương tọa, kỳ danh là Avatra, dao động thiên địa gào thét trực chỉ bầu trời. Trong chớp nhoáng này, sau lưng rộng thế giới, xuất hiện một mặt to lớn cờ xí. Phía trên miêu tả lấy đại biểu 10 tên vương giả vương miện cùng biểu tượng Thái Dương vận hành ổ quay. Đó là tượng trưng cho mạnh nhất nhóm vua mặt trời tiêu chí. Nhưng mà, thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện chỉ là nhếch miệng cười một tiếng lộ ra răng nanh, thần hủy diệt nha, cho ta hủy mặt kia lá cờ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 458, có thể hay không nhìn một chút thủ lĩnh hai canh cầu nguyệt phiếu, vừa dứt lời. Thần hủy diệt nhếch miệng cười một tiếng, hai tay hợp nhất. Bộc một tiếng, màu tím năng lượng hủy diệt trong nháy mắt tụ lại, trong nháy mắt khuếch tán mà ra, biến thành một cái quả cầu năng lượng hủy diệt. Sau đó hướng thẳng đến mặt kia cờ xí bay đi. Thấy vậy, rồng thế giới con mắt khẽ híp một cái. Khiêu khích A công kích cờ xí, đó là đối với thể cộng đồng lớn nhất vũ nhục, trong nháy mắt, giơ lên cánh, vẹn vẹn một động tác, liền dao động toàn bộ thế giới. Dù sao, loại kia hình thể, hắn tồn tại bản thân liền là tính áp đảo. Nó lấy cánh ngăn lại quả cầu năng lượng hủy diệt, lại đột nhiên phát hiện ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý căn bản không phải nàng tưởng tượng như thế, không cách nào ngăn cản A như vậy thì lấy giống nhau lực lượng triệt tiêu, trong nháy mắt, rồng thế giới phóng xuất ra Thái Dương hào quang, cái kia bành trướng linh cách, vẹn vẹn trong nháy mắt liền để cái kia quả cầu năng lượng hủy diệt tiêu hao hầu như không còn. Nương theo lấy sương mù, hết thảy khôi phục như thường. Muốn đối với chúng ta thi triển Ma Vương Bạo Uy nói, rồng thế giới nói còn chưa nói xong, giờ khắc này, một mảnh ánh sáng màu tím trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nó đột nhiên ngẩng đầu, ở tại trên đường chân trời, thấy được bê rút cái kia nho nhỏ bóng người. Vì sao muốn nói hắn nhỏ, là bởi vì ở tại ngón trỏ mũi nhọn địa phương, một viên khổng lồ được khó có thể tin quả cầu năng lượng hủy diệt ngay tại chậm rãi tụ lại. Bê rút nhìn xem rồng thế giới, con mắt khẽ híp một cái. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi đánh miệng lưỡi chiến, chỉ là một lá cờ, cũng muốn chấn nhiếp chúng ta, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Trong nháy mắt, bê rút đem con mắt trợn đến lớn nhất. Nâng lên tay phải không chút do dự vung xuống. Giờ khắc này, cái kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt hướng thẳng đến rồng thế giới cái kia to lớn thân thể oanh sát xuống dưới. Hủy thiên diệt địa đồng dạng trùng kích, liền xem như rồng thế giới cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Mà như vậy cái thời điểm, bên cạnh một mực bao phủ Thích và Mani, cùng hai nữ thần hoàng kim thuyền cứu nạn bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Lấy cái kia khổng lồ thân thể đối diện đón lấy cái này to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt. Bịch một tiếng, cùng vừa mới nhân loại tối thượng thí luyện mô phỏng sáng tinh độ không có sai biệt, oanh trên người thuyền cứu nạn trong nháy mắt. Chính là bị một cổ kỳ dị lực lượng bắn ra, từ cái kia mặt ngoài trực tiếp xẹt qua, sau đó lướt qua linh sơn đằng sau, bay về phía khu vườn nhỏ tinh không, phòng ngự tuyệt đối A, bê rút đối với cái này khịt mũi coi thường. Có loại này lực phòng ngự, bất kỳ cái gì công kích cũng đừng nghĩ đụng phải bọn hắn, căn bản là không có chỗ xuống tay. Thấy vậy, Saigu Ijeoi phóng xuất ra hy vọng hào quang, hừ lạnh một tiếng. Nếu là đến vượt qua mạc thế luận, vậy liền nhanh chóng hiện thân, ta nghĩ không phải hắn không hiện thân, mà là làm không được đi. Bạch Dạ Vương mở ra quạt xếp, bình tĩnh mở miệng nói ra chân tướng. Nhà không hổ là Bạch Dạ Vương, đã khám phá A, rồng thế giới nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nhiều hơn phản bác. Ngược lại là đem cái kia tự như thế giới đồng dạng thân thể co quắp tại cùng một chỗ, ngưng thần nhìn xem thiên nhãn đám người, Tương Chu nói hắn không cách nào hiện thân, có thể qua làm đến bước này đã là toàn lực. Thấy cảnh này, bên cạnh Thích và Mani có chút bất đắc dĩ giang tay ra, các ngươi tại sao phải trong này hiện thân? Nghe vậy, rồng thế giới liếc qua Thích và Mani, tự hồ đối với này được không thích. Dù sao, Thích và Mani thân là nhóm vua mặt trời thứ 9 hóa thân, đồng dạng cũng là nhóm vua mặt trời mạnh nhất tam đại chiến lực một trong. Kết quả chính mình lại chạy đến tự lập môn hộ thành lập một cái gì Phật môn, tự nhiên để rồng thế giới không vui. Ngươi đã làm hư Siddhartha, rồng thế giới than nhẹ một tiếng. triển khai che khuất bầu trời cánh, nhìn thoáng qua bên cạnh hai nữ thần, theo bản năng nhẹ gật đầu ra hiệu hữu hảo, đồng thời mở miệng nói. Tại cơ quan vĩnh cửu làm nghịch lý hiện thân đồng thời còn thả ra thiên đồng thuyết không chút nghi ngờ, khu vườn nhỏ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nói đồng thời, rồng thế giới ánh mắt nhìn về phía Saigu Ireoi phương hướng. Còn có, nếu như hắn thật là nhân loại tối thượng hy vọng mà nói, như vậy chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Nhân loại tối thượng thí luyện, liền xem như lại thế nào khó khăn, cũng tồn tại tỷ số thắng. Hàng thiên vi nhân, bồi dưỡng được nhân loại đại anh kiệt, có thể là phong ấn. Phương pháp cũng là có mấy loại. Thế nhưng là, nhân loại tối thượng hy vọng khác biệt. Hắn gánh vác lấy vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện vận mệnh. Nói cách khác, tồn tại chỉ có thể ở cùng nhân loại tối thượng thí luyện trong chiến đấu bị đánh bại vận mệnh, trừ cái đó ra. Tất cả muốn đánh bại hắn có thể là phong ấn thủ đoạn của hắn đều sẽ trở thành vượt qua thí luyện trở ngại, toàn bộ đều sẽ vô hiệu hóa. Nói cách khác, trừ phi thần Phật mặt này tồn tại một tên nhân loại tối thượng thí luyện, nếu không là không có chút nào phần thắng. Chuyện thật là ngoài đoán trước, ai có thể nghĩ đến nhân loại tối thượng hy vọng sẽ xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn cùng nhân loại tối thượng thí luyện đứng ở mặt trận thống nhất. Loại tình huống này, liền xem như đại dự ngôn, tiên đoán đến cũng sẽ không tin tưởng đi. Rồng thế giới nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đây cũng là không cách nào làm cho người phản bác cho nên, mượn Indra nắm giữ 12 tinh thần long đem ta tỉnh lại, Tương Chu mà nói, tuy nói không có hoàn toàn tỉnh lại, bất quá nhận được chung mạc luận trùng kích chí ít mô phỏng sáng tinh độ có thể lấy ra. Nói đồng thời, nó nhìn về phía thiên nhãn, phương hướng, nói bổ sung. Nói thật ta cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này nên nói như thế nào đâu có thể xưng tuyệt vọng đi. Lời này của ngươi nói đến như thế thật làm cho người cao hứng không nổi. Thích Già Mani cùng hai nữ thần có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Mà tại mặt khác, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt bay đến trước mặt thuyền cứu nạn, cho thấy vương uy. Nhóm vua mặt trời A nếu vì khắc mạc thế luận mà hiện thân, vậy liền thử tới lấy ma vương thủ cấp đi. Đây là khiêu khích. Nhưng là rồng thế giới mặt này sẽ không ngu xuẩn đến tình trạng như thế, nó chỉ là lăng nhiên mở miệng. Có thể tập kết hai tên nhân loại tối thượng thí luyện có thể hay không để cho ta gặp các ngươi một chút trong truyền thuyết kia thiên nhãn thủ lĩnh đâu, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ca. Chương 459, đánh xuyên ba canh cầu nguyệt phiếu, lời này vừa nói ra, chúng thần trầm mặc. Rồng thế giới nói ra câu nói này trong nháy mắt, liền đã biểu thị thần Phật phương diện chịu thua. Lặng lặng quan sát đến đây hết thảy Indra theo bản năng thở dài một hơi, đã đến loại trình độ này a, mặt khác. Nghe được rồng thế giới nói đằng sau, cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện ngược lại nhếch miệng cười. Lấy vượt qua, mặt thế luận khẩu hiệu đáp xuống chúng ta trước mặt, sau đó nói muốn gặp chúng ta thủ lĩnh thật sự là buồn cười. Trong nháy mắt, lộ ra lăng nhiên tư thái, nhân loại tối thượng thí luyện hồng ngọc chi đồng tử bắn về phía Bạch Dạ Vương phương hướng. Bạch Dạ Vương, minh bạch cái này mô phỏng sáng tinh đồ nguyên nhân quan trọng nga. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương cười cười, gật đầu điểm nhẹ. Đó là tự nhiên, làm nhóm vua mặt trời chiến lực mạnh nhất một trong hắn vương bài tự nhiên là gặp qua. Đó là lại xuất hiện nhân loại sử thượng phòng ngự mạnh nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai. Từ Bạch Dạ Vương trong miệng nói ra, đưa cho hắn cao nhất vinh quang, nhân loại tối thượng thí luyện lập tức bắt lấy mang tính then chốt từ ngữ. Trong nhân loại sử A nói cách khác, cùng nhân loại sử không hề quan hệ thiên thể pháp tắc thiên động thuyết mà nói, liền coi là chuyện khác. Đó là tự nhiên, nghe được lời như vậy, đối diện rồng thế giới ngược lại là nheo mắt lại, lẩm bẩm mở miệng. Nói cách khác đàm phán không thành rồi sao, trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện cười ha ha. Hắn tiếng cười dao động thiên địa, đàm phán không thành ngươi chừng nào thì có chúng ta sẽ cùng các ngươi đàm phán ảo giác Bạch Dạ Vương, cậy mở nó mai rùa. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mà như vậy cái thời điểm, khu vườn nhỏ bên ngoài, cái kia vô hạn tinh không bên trong, tất cả ngôi sao quỷ tích toàn bộ bị bóp máu. Sinh ra mới bắt đầu mạnh nhất nguyên sơ ngôi sao. Nương tựa theo ti chưởng toàn vũ trụ tổng khối lượng mà tấn thăng làm hai chữ số tinh linh một góc. Tại khu vườn nhỏ có thể truy tìm trong quỷ tích, đứng hàng hắn ghế thứ 10. Rồng thế giới, Thích Già Mani nhà trăm năm không thấy, vừa đi vừa về ức một cái ta sợ hãi đi, giờ khắc này. Làm thiên động thuyết, nhân loại tối thượng thí luyện mà giáng lâm, Bạch Dạ Vương thể hiện ra viễn siêu bất luận cái gì ma vương vương uy. Cái này một phần uy nghiêm, thiên thượng thiên hạ, chỉ này một phần, liền xem như cơ quan vĩnh cửu, tại thời khắc này cũng bị ổn đè ép một đầu. Khu vườn nhỏ tinh không bị bóp máu, tất cả ngôi sao khối lượng, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ một đường. Vô hạn khối lượng bị áp súc tại một cái vô hạn không gian thu hẹp bên trong. Trong nháy mắt đó thả ra khó có thể tin lực hấp dẫn, là liền thiên địa thần Phật đều có thể trong nháy mắt thôn phệ ác nhất kỳ tích, hắn kỹ thuật. Siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật cực hạn, nhân loại tưởng tượng cực hạn, nhân loại có thể đạt tới cực hạn, phù hợp trọng áp, hội tụ toàn vũ trụ đại bộ phận khối lượng hắc ám vật chất, trong nháy mắt hàng lâm xuống, thuyền cứu nạn, bắt đầu rung động. Vô địch phòng ngự, bắt đầu dao động, thiên thể pháp tắc nhân loại tối thượng thí luyện, hắn sẽ không nhận lịch sử loài người trói buộc. liền xem như nghịch lý bị giải khai, cũng bất quá là suy yếu hắn linh cách, sẽ không để cho hắn biến mất. Đây cũng là Bạch Dạ Vương chân chính được xưng là mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện cuối cùng nguyên nhân một trong. Đó là lỗ đen, không, là viễn siêu lỗ đen tồn tại, đó là thiên thể pháp tắc mới có thể hình thành tinh linh một kích, là nhân loại không cách nào đạt đến kỳ tích cuối cùng. Mà như vậy một kích, tại Bạch Dạ Vương cuồng tiếu phía dưới, ầm vang rơi xuống phía dưới. Căn bản không quản sẽ đối với chung quanh tạo thành tổn thương, căn bản sẽ không đi quản hai độ trùng kích. Đây không phải hoàn toàn trở thành nhân loại tối thượng thí luyện Bạch Dạ Vương nên đi suy tính sự tình. Cảm nhận được trong đó lực lượng, rồng thế giới con ngươi co rụt lại. Chuẩn bị tiếp nhận trùng kích, Tương Chu mô phỏng sáng tinh đồ ngăn không được cái này, điểm này, Thích Già Ma Ni cùng hai nữ thần tự nhiên là biết. Tuy nói song phương chiến lực địch nổi, bất quá thiên nhãn mặt này căn bản không có thua lý do, cho nên thần Phật cũng không kỳ vọng khai chiến. Bởi vì, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Đối với cái này, Thích Già Ma Ni có chút bất đắc dĩ. Có đối sách rồng thế giới, đối sách, tự nhiên là có. Bất quá ngươi tam thiên thế giới đâu toàn lực sử dụng đi ra mà nói, cái kia hai cái nhân loại tối thượng thí luyện, chí ít có thể phong ấn một cái đi. Rất không may, lúc trước trong chiến đấu, bị hao tổn. Thích Già Ma Ni không có mở miệng, hai nữ thần lại là trước tiên mở miệng, rồng thế giới có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất tốt, vương bài lại thiếu một cái hiện tại có thể làm, chính là vận dụng Hostmaster, lấy toàn quyền quyền năng đem quyền hạn phát huy đến cực hạn, nếu như thắng mà nói không chừng có thể đem bọn hắn toàn bộ đều phong ấn. Saigu Ireoi là phong ấn không được đi, Thích Già Ma Ni nhắc nhở. Nhân loại tối thượng hy vọng là vượt qua thí luyện đại anh kiệt, chỉ có tại cùng ma vương trong chiến đấu chết đi cơ chế, tuyệt đối sẽ không nhận cái khác bất kỳ vật gì ảnh hưởng. Loại này cơ chế chính là có như thế phạm quy. Trước mặt kệ hắn cũng không phải nhân loại tối thượng thí luyện, tại sao muốn phong ấn chúng ta muốn đánh ngã chỉ có ma vương mà thôi. Không sai, đi thảo phạt nhân loại tối thượng thí luyện là bởi vì bọn hắn tồn tại bản thân liền sẽ dao động khu vườn nhỏ. Đặc biệt là Bạch Dạ Vương. Liền xem như không hề làm gì, vẻn vẹn tồn tại ở bên trong, liền sẽ gây nên khu vườn nhỏ thiên thể pháp tắc hỗn loạn. Bởi vì thiên động thuyết là nghịch lý, tất cả ngôi sao đều sẽ tuân theo Bạch Dạ Vương quy tắc vận hành, sẽ hỗn loạn đó là tất nhiên. Nháy mắt sau đó, thiên thể pháp tắc tinh linh lực lượng trực tiếp đánh xuống, lần này thuyền cứu nạn lực lượng cũng không có phát huy ra đem công kích toàn bộ mở ra. Mà là thẳng tắp đánh phía mặt ngoài, to lớn trùng kích trong nháy mắt để hoàng kim chi thuyền cứu nạn rạn nứt khuếch tán mà ra, bỗng nhiên trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Mà chính là trong nháy mắt này, rồng thế giới hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách. Cái kia tính áp đảo ánh mặt trời, hắn lóa mắt trình độ không thua gì Bạch Dạ Vương Bạch Dạ chi quan. Sau đó, một tấm quyển gia cừu nhẹ nhàng rớt xuống. Đó là rồng thế giới Hostmaster. Zip game, bất tử chi long, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 460, toàn quyền zip game, 4 canh cầu nguyệt phiếu, zip game. Bất tử chi long, Hox, rồng thế giới Kuma. Người dự thi, nhân loại tối thượng thí luyện cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện thiên động thuyết, người giải thoát Siddhartha. Quy tắc, Asura được trao cho háo sắc chi tâm, phía Hox uống vào cam lộ, thiên thần tới cùng uống, tiếp nhận dụ hoặc lạc ấn, Asura, cùng thiên thần không đội trời chung, bất tử chi long, người dự thi điều kiện thắng lợi, giải khai bí ẩn, xóa bỏ bất tử tính, đánh lui bất tử chi long, ăn năn tự thân tội nghiệt, Avatra, tấn, hào quang tấm da dê bay múa xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia quang huy liền đem tầm mắt mọi người toàn bộ tước đoạt. Sau đó, cơ quan vĩnh cửu còn có thiên động thuyết, trong nháy mắt bị quang huy thôn phệ, biến mất không còn, đồng thời biến mất, còn có cái kia rồng thế giới cùng Thích Già Ma Ni. Thấy cảnh này, Saigu Ijoi con mắt khẽ híp một cái, bọn hắn biến mất đi nơi nào, hai nữ thần lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem Saigu Ijoi còn có Berut. Ai biết được, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ nhìn thấy kết quả, hai nữ thần lạnh nhạt cười một tiếng, nguyên bản trắng đen xen kẽ nàng trong nháy mắt bị đen kịt một màu phủ lên. Ở xung quanh, thổi lên chung mạc chi phong. Cái này không khỏi để Saigu Ijoi nhíu mày. Chung mạc luận không đúng tên giả mạo a, đích thật là tên giả mạo, tuy nói không có xác xác thật thật nghịch lý, nhưng là ta chung mạc Omega linh cách nhưng lại có lệ thuộc vào ma vương một bộ phận, cái này đối ngươi tới nói, là tuyệt đối độc dược đi. Trong nháy mắt, dưới trướng đen kịt một kích này, biến thành lưỡi dao nhìn về phía Saigu Ijoi, lại bị Saigu Ijoi bình tĩnh lấy bàn tay phải nhẹ nhõm đón lấy, sau đó trực tiếp bóp nát. Nói khoác mà không biết ngượng. Không chỉ có như vậy, hắn ngược lại là cười cười, ta chính là kết thúc hết thảy chung mạc đại anh kiệt, không thuộc về hoàn toàn chung mạc ngươi, đối đầu ta mới là tuyệt đối độc dược, trong nháy mắt. Saigu Ijoi phóng xuất ra hy vọng hào quang, giữa song phương, hết sức căng thẳng. Thấy cảnh này, hai nữ thần lập tức mở miệng. Hộ pháp chi vương nha mặt kia thần hủy diệt liền giao cho ngươi ngăn chặn hắn là được rồi, Indra nghe vậy, lập tức hiểu rõ. lập tức xuất lĩnh lấy hoàn toàn đám thần hướng phía Berut vọt tới, đem hắn bao vây lại. Berut con mắt khẽ híp một cái này thật đúng là bị xem thường a, không nói đến mặt này, cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết trong nháy mắt bị quan huy nuốt hết. Trực tiếp bị rồng thế giới cưỡng chế tính kéo vào nàng Hostmaster bên trong. Thế giới vì đó tối sầm. Thừa dịp hiện ở trước mặt bọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ chính là một vùng biển mênh mông, đại dương mênh mông bên trong, tỏa ra chính là cực kỳ sức hấp dẫn cam lộ. Đó là tựa như Pandora đồng dạng mê hoặc trí mạng. Cơ quan vĩnh cửu hít mạnh một luồng lương khí. Sau đó, cùng với đùng một tiếng vang nhỏ, ngọn đèn được thắp sáng, linh lung ánh cam xuyên suốt mà ra. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong vừa tỉnh lại. Nhân loại tối thượng thí luyện nhíu mày. Nơi này là trò chơi bên trong, đây là tất nhiên, như vậy, đem vật trước mắt đều hủy diệt nói cái này, nâng tay phải lên, chuẩn bị đối trước mắt hết thảy làm thiên tai, thế nhưng là, hắn lại ngừng lại. Trái tim, mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, một loại mãnh liệt tình cảm, đem hắn chi phối. Hiện ra ở trước mặt hắn, là một cái hành lang. Đứng ở trong hành lang cơ quan vĩnh cửu đem thân thể giấu ở nửa khép nửa mở cửa phòng trong bóng ma, nhìn xem lấy bên trong căn phòng cảnh tượng. Không tính là rộng rãi gian phòng chỗ sâu bày biện hai tấm thô lậu giường gỗ, bên phải tấm kia không có một ai, phía trên chỉnh tề gấp lại lấy một bộ tắm đến sạch sẽ đệm chăn. Bên trái cái giường kia bên trên, có một cái mơ hồ bóng người nằm ở nơi đó, nhẹ nhàng chống lên thân trên nhìn xem bên này. Từ tay phải giơ ngọn đèn bên trong phóng xạ ra ánh đèn lộ ra mơ hồ, để cơ quan vĩnh cửu thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng mà từ hoa mỹ thuần trắng áo ngủ thoáng mở ra lòng dạ bên trong, có thể nhìn thấy trắng nõn mà trơn mềm da thịt. Một mực đổ xuống đến trên giường tóc dài cũng như tơ lụa đồng dạng tinh tế mà vò mềm. Màu cam ánh đèn chỗ sâu, mang theo quan sát bên này thật lâu ngữ khí, màu son đôi môi lộ ra ôn nhu mỉm cười. Đứng ở nơi đó rất lạnh đi, nhanh đến nơi này đến, trong chớp nhoáng này. Trong nội tâm, có một cổ nóng rực cảm giác khu động lấy cơ quan vĩnh cửu hành động. Trên giường đệm chăn bị nhẹ nhàng nhấc lên, từ trong chăn trong bóng tối tự hồ truyền đến vô hạn ấm áp. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt phóng xuất ra hắn linh cách, vẹn vẹn tràn đầy đi ra. Liền để toàn bộ không gian chi chi rung động. Nhưng không có như là bình thường một dạng, vùng súng hủy diệt tính một kích. Chỉ là, trong nội tâm, có cổ cảm giác kỳ diệu. Bất tri bất giác, hai chân đã xuyên qua cửa phòng, đạp trên nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi bộ pháp từng bước một hướng về bên giường đi đến. Không biết vì cái gì, càng đến gần, ngọn đèn ánh đèn ngược lại càng là yếu ớt, vô luận như thế nào đều thấy không rõ nằm ở trên giường nữ tính cái kia giấu ở trong bóng tối khuôn mặt. Đây là có chuyện gì, chính mình tại sao lại ở chỗ này, đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Nhưng là trong đầu lại là một mảnh bột nhão chịu không được bất kỳ suy nghĩ cùng lý trí, hướng về phía trước duỗi ra ngón tay, chạm đến cái kia ấm áp mà vào mềm da thịt. Cơ quan vĩnh cửu quên mình đem hắn nắm lấy, đem cả khuôn mặt vùi vào trong đó. Cái kia nước nộn da thịt giống như là muốn đem hắn nuốt hết một dạng, ôn nhu rung động. To lớn cảm giác thỏa mãn để cơ quan vĩnh cửu cơ hồ tê liệt, nhưng mà trong lòng cảm giác đói khát vẫn còn mấy lần tại đây. Bị hai loại cảm xúc không ngừng đùa bỡn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực gần sát cổ kia ấm áp thân thể. Sau đó, cảm thấy một đôi mảnh khảnh tay ôm lấy phía sau lưng của mình, vuốt đầu của hắn. Lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy, là ngủ một tên nữ tính. Trên thân bọc lấy khảm viền bạc màu tím nhạt áo mỏng, trắng noãn mà hoa mỹ hai tay trùng điệp tại trên thân thể phương, lộ tại tay áo phía ngoài cổ tay cùng ngón tay như là con rối đồng dạng tinh tế. Hai tay phía trên, là cầm quần áo nhô lên hai nơi bành trướng, nhìn tương đương đầy đặn. Xuyên thấu qua mở ra vạt áo lộ ra ngực cũng là trắng noãn giống sẽ phát sáng đồng dạng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, háo sắc tâm, canh năm cầu nguyệt phiếu, đây là cỡ nào hoàng mỹ dung mạo a, thậm chí để cho người ta cảm thấy tuyệt không phải phàm nhân. Ngủ say tại trước mặt. Giống như là khu vườn nhỏ cao nhất thợ điêu khắc, cuối cùng cả đời tinh lực điêu khắc mà ra, dùng để thuyết minh, hoàng mỹ, cái từ này bản thân tồn tại. Coi như chỉ là dung mạo một bộ phận, cũng đã tìm không ra bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung. Coi như muốn dùng hoa một dạng bờ môi đa loại này ví von thuyết pháp, trong nhân thế lại làm sao tồn tại có được như vậy đáng yêu đường cong hình dáng hoa đây, từ đóng chặt mí mắt biên giới kéo dài mà ra lông mi cùng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới tóc dài, đều cùng bị nóng chảy tinh khiết ngân đồng dạng nhan sắc. Hấp thu hắc ám thương lam cùng nguyệt quang trắng noãn, phản xạ ra thâm thúy hào quang. Chẳng biết lúc nào, cơ quan vĩnh cửu đã như là bị ngọt mật hoa dụ hoặc côn trùng một dạng, đánh mất năng lực suy tư. Hoàn toàn bị phía host bày háo sắc tâm cho chi phối. Theo hai đầu gối sàn sạc hướng về phía trước nhúc nhích, trước đó chưa hề ngửi được qua nồng đậm mùi thơm ngát chui vào trong lỗ mũi. Ngủ say nữ tính màu bạc lông mi rất nhỏ chấn động một cái. Trắng loãng mí mắt chậm rãi một chút xíu mở ra. Cơ quan vĩnh cửu chỉ là ngơ ngác nhìn. Lộ ra con ngươi, có đến nay chưa hề tại bất luận cái gì trong mắt người thấy qua thuần túy màu bạc, như là mặt kính một dạng phản xạ màu cầu vồng, đó là như là mặt chữ nói như vậy, để đó bảy loại màu sắc quang huy, cùng với sóng mắt lưu chuyển hào quang bốn phía. Đó là làm cho trên thế giới này tồn tại tất cả bảo thạch đều thua chỉ kém em, chỉ thuộc về thần minh hào quang. Tỉnh lại nữ tính dùng để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy trọng lượng động tác làm trên thân ngồi dậy. Hai tay cứ như vậy đặt ở trước ngực, như bị một loại nào đó mắt không thể xem lực lượng kéo một cái đồng dạng thẳng người lên. Rõ ràng bốn phía không gió, thật dài tóc bạc lại hướng phía sau xoát dơ lên, sau đó thẳng tắp rủ xuống. Theo mở to mắt, lộ ra càng nhiều một điểm non nớt nữ tính hoặc là nói là thiếu nữ, mang theo không thèm để ý chút nào bộ dáng đem tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Nàng trực tiếp hướng về phía trước thần ra hai chân cũng cùng một chỗ phía bên phải bên cạnh uốn lượn, dùng tay trái đỡ tại trên giường nệm, chống đỡ trọng tâm nghiêng tinh tế thân thể. Sau đó, duy trì cái này một diễm tình thân thể, thiếu nữ cuối cùng là phía bên trái bên cạnh nghiêng đầu, thẳng tắp hướng cơ quan vĩnh cửu nhìn tới. Đẹp mắt không? Không có trả lời, cơ quan vĩnh cửu chỉ là theo bản năng nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Liền xem như bị háo sắc tâm chi phối, nhân loại tối thượng thí luyện vương uy, vẫn không có đánh mất. Thấy vậy, thiếu nữ đem tai phát quật ngã lỗ tai đằng sau, tay trắng vờn quanh cùng một chỗ, nháy nháy mắt, lộ ra cực kỳ dụ hoặc, để cho ta tới trở thành ngươi ruộng ươm thê tử đi ma vương, chỉ có ma nữ mới có thể địch nổi. Trò chơi, bình ổn tiến hành. Cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết đồng thời lâm vào trò chơi trong luân hồi. Làm host đồng thế giới lại là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Làm thiên thần thích già Mani còn không có xuất hiện a háo sắc tâm chẳng qua là kéo dài thời gian tác dụng, bị nhìn thấu là chuyện sớm hay muộn trước đó, nếu như ngươi nắm trong tay trò chơi nói, như vậy trận này giúp game thắng bại cơ hồ chính là quyết định. Thu hoạch thiên thần cam lộ, cùng bất tử chi long đồng dạng, thu hoạch được bất tử tính, mà giờ khắc này, tại mặt khác, thích già Mani nhìn xem đại dương mênh mông biến cả quấy, từ trong đó nổi lên nhiều loại bảo bối. Đầu tiên là mặt trăng, sau đó là một tên trần truồng lõa thể nữ tính, bảo thạch, rượu, bò sữa, như ý cây, bạch mã, lớn si an, tựa như Pandora đồng dạng có dụ hoặc lực độc dược. Nhìn thấy những bảo bối này, thích già Mani nội tâm rục trịch, hoảng loạn. Lúc đầu nắm giữ lấy bình định thương sinh công tích hắn là tuyệt đối bình hòa. Hiện tại thu đến ảnh hưởng, cái kia tất nhiên là trong thế giới toàn quyền lực lượng ảnh hưởng, đó là giá trị lấy dụ hoặc lực. Không sai, một trong những quy tắc, thiên thần tiếp nhận dụ hoặc lạc ấn. Mà cái này thập đại bảo bối, chính là dụ hoặc biểu tượng. Cùng nhân loại tối thượng thí luyện khác biệt, làm Asrua bọn hắn là trực tiếp được trao cho háo sắc tâm. Thiên thần thì là dụ hoặc lạc ấn. Dụ hoặc đối với thần Phật mà nói, không có quá lớn cưỡng chế tính, thích già Mani có thể nhẹ nhõm nhìn thấu. Nhưng là, bị trong thế giới gia trì qua háo sắc tâm liền không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy từng màn, thích già Mani lập tức minh bạch trò chơi nguyên nhân quan trọng. Muốn thu hoạch được cam lộ a quy tắc trò chơi đối với người dự thi như vậy bất lợi, như vậy chiến thắng điều kiện. Thích già Mani theo bản năng nhíu mày. Tham gia thi đấu người chiến thắng điều kiện vô cùng đơn giản. Cái gọi là câu đố càng là có thể nhẹ nhõm giải khai. Đây chính là trò chơi cân bằng, tại trên quy tắc để người dự thi ở vào bất lợi đồng thời, nhất định phải tại chiến thắng trên điều kiện làm ra nhượng bộ. Nói cách khác không cho bọn hắn phá giải trò chơi thời gian a, đánh bạc a. Thích già Mani cười cười, lập tức bỏ 10 cái bảo bối. Sau đó, từ đại dương mênh mông trong biển rộng, xuất hiện một cái thần nhân. Thần nhân trong tay bưng lấy thần khí, trong đó chứa lấy cam lộ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 462, bất tử bất diệt cam lộ, canh một cầu nguyệt phiếu, thần nhân trong tay bưng lấy thần khí, trong đó chứa lấy cam lộ. Cam lộ phóng xuất ra không có gì sánh kịp quang huy, so trên thế giới bất luận một món đồ gì đều tới trân quý. Thấy vậy, thích già Mani bình tĩnh bước ra một bước, bày biện ra hai tay, thần nhân nha, vĩ đại viêu hóa thân nha, Asrua đã bị háo sắc tâm vấp chân, mong rằng ban thưởng cam lộ, thành tâm thành ý mở miệng, thích già Mani đem tay phải phòng ngự bộ ngực của mình, thân thể có chút một thiếu, sau đó, trong chớp nhoáng này, cho thấy nội tâm của mình. Trong nội tâm, không có chút nào ẩn chứa cùng Asrua có giống nhau địa phương, đối với cái này, đạt được thần nhân tán đồng. Thế là, thần nhân đem trong tay cam lộ giao cho thích già Mani trong tay, lập tức lại lần nữa tiến vào biến cả, biến mất không thấy. Trong tay kéo lấy cam lộ, thích già Mani không do dự, lập tức đem hắn uống một hơi cạn sạch. Uống xong cam lộ, nguyên bản bình tĩnh biến cả xuất hiện vòng xoáy, bên trong, có đồ vật gì tại khuấy động. Thế nhưng là, hiện tại đã râu ria. Thích già Mani trên thân phóng thích 18 lấy thần quang, đó là không chết chi quang. thông qua uống vào cam lộ mà thu được bất tử tính. Bất tử bất diệt giết, tại cái này toàn quyền giết game bên trong, sẽ không bị bất kỳ lực lượng ảnh hưởng. Tính áp đảo vô địch. Chính là đơn thuần như vậy giải thích. Mà như vậy trong nháy mắt. Biến cả sôi trào, trong nháy mắt hạ xuống, xuất hiện vô ngần bình nguyên. Lúc này, từ trong bóng tối, xuất hiện Asura tràn cảnh. Nhân loại tối thượng thí luyện nhau lại hồng ngọc chi đồng tử, từ trong bóng tối đi từ từ đi ra. Đồng thời, trên người hắn, còn có một cái trần truồng lõa thể tuyệt thế mỹ nữ ôm lấy hắn. Nhưng là, đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện lại tựa như không nhìn thấy. Bị bày một đạo a háo sắc tâm a, trong nháy mắt đưa tay, máu tươi rơi xuống nước đại địa. Tên kia nữ tính trong nháy mắt bị xé nát, sau đó chậm rãi biến mất. Asura được trao cho háo sắc tâm, thiên thần thì là tiếp nhận dụ hoặc lạc ấn, ta mặt này là Asura mà ngươi chính là thiên thần thân phận a. Đối mặt với thích già Mani, nhân loại tối thượng thí luyện lấy lăng nhiên tư thái hỏi. Nói cách khác đây là rồng thế giới nhân sinh quỷ tích mà bệnh mà thành giúp game. Cơ quan vĩnh cửu, chúng ta mặt này cũng sẽ không cho ngươi phá giải trò chơi thời gian. Thích già Mani bỗng nhiên cười một tiếng. Trên thân phóng xuất ra Phật quang, khó có thể tin tốc độ hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện vọt tới. Đối với cái này, nhân loại tối thượng thí luyện thể hiện ra linh cách, trong nháy mắt cùng thích già Mani oanh sát cùng một chỗ. Sau đó, thần ma đại chiến vừa mới bắt đầu, nhân loại tối thượng thí luyện chính là đã nhận ra không thích hợp. Thích già Mani thế công, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó chiến đấu còn tính là đúng quy đúng cũ, mà giờ khắc này hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp. Không để ý tạo thành thương thế liều mạng tiến công. Bịch một tiếng. Thích già Mani bỏ một cánh tay, lại bóp nát nhân loại tối thượng thí luyện lồng ngực. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện phóng xuất ra Aurora Pila, xuyên qua thích già Mani lồng ngực, hắn lại tự như không thấy được đồng dạng, chịu đựng lấy đằng sau, vẹn vẹn một kích, chính là làm vỡ nát nhân loại tối thượng thí luyện đầu. Bành một tiếng, trong nháy mắt công thủ, song phương chính là đã trọng thương. Tại cơ quan vĩnh cửu vô hạn linh cách phía dưới, thuần trắng thân thể tái sinh, nhưng mà, thích già Mani tốc độ lại càng nhanh. Bởi vì hắn lông tóc không tổn hao gì. Đây là bất tử tính, trong nháy mắt, hiểu hắn nguyên nhân quan trọng. Đồng thời, trong chớp nhoáng này, tiểu địa đồ đột nhiên bị đổi mới, ra một điểm đen, thẻ đen bỗng nhiên xuất hiện, ở trên thân thích già Mani. Không chỉ có như vậy, ở phía xa còn có một điểm đen tại lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bất tử chi long. Bởi vì quy tắc trò chơi bất tử tính, để cái này hai tên hai chữ số thân Phật đổi mới thẻ đen. Nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra răng nanh cười. Thì ra là thế, tại chúng ta bị háo sắc tâm ngăn chặn thời gian, đã phục dụng cam lộ rồi sao? Cam lộ, bất tử bất diệt mấu chốt đồ vật một trong. Đã như vậy nói phá giải trò chơi mới là, nhân loại tối thượng thí luyện nói còn chưa nói chuyện, thích già Mani chính là lao đến. Lấy lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu cùng nhân loại tối thượng thí luyện chém giết tại hết thảy. Hắn thu được bất tử tính, bất tử bất diệt, thậm chí sẽ không tạo thành thương thế. Liền xem như có thể vô hạn phục sinh cơ quan vĩnh cửu, cũng trong nháy mắt bị áp chế. Không cho ta phá giải trò chơi thời gian a, minh bạch thích già Mani mục đích. Nhân loại tối thượng thí luyện bắt đầu suy tư đối sách, giờ phút này, chiến đấu đã là hạ sách, phá giải trò chơi mới là mấu chốt nhất. Chiến thắng điều kiện có 3 cái. Giải khai bí ẩn, xóa bỏ bất tử tính, đánh lui bất tử chi long, ăn năn tự thân tội nghiệp, cái thứ nhất là đơn giản nhất. Cái thứ hai đánh lui bất tử chi long, chỉ sợ sẽ là thân là host rồng thế giới, cũng hẳn là phục dụng cam lộ, căn bản không có cách nào đánh, về phần ăn năn tự thân tội nghiệp, vậy thì tương đương với bỏ làm nhân loại tối thượng thí luyện thân phận, tuyệt đối không thể thực hiện. Nhất định phải giải khai bí ẩn ai như vậy rồng thế giới thần thoại là, tức là ở thời điểm này. Thiên địa dao động, bình nguyên băng liệt trong nháy mắt. Một đầu to lớn rồng ngút trời mà hàng, lấy vô địch tư thái tôn kiến quân giáng lâm. Đồng thời, ở bên người cự long còn có một cái nho nhỏ bóng người, sau đó trong nháy mắt bị cự long đánh bay. Cái kia là Bạch Dạ Vương. Nổ nát trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương rơi xuống tại cơ quan vĩnh cửu bên cạnh, ổn định thân hình. Cơ quan vĩnh cửu a minh bạch trò chơi nguyên nhân quan trọng rồi sao? Tự nhiên làm người dự thi chúng ta là tính áp đảo bất lợi, như vậy, tương phản, trò chơi chân tướng liền sẽ đặc biệt đơn giản. Đây là trò chơi cân bằng tính. Nói cách khác, đối phương sẽ không cho chúng ta phá giải thời gian. Bạch Dạ Vương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Bất tử chi long cùng thích già Mani chính là lao đến. Lấy loại kia không muốn mạng phương thức chiến đấu, liền xem như nhân loại tối thượng thí luyện cũng chịu không được. Hai người chiến lược tính rút lui, mà bất tử chi long cùng thích già Mani thì là ở tại sau truy kích. Bạch Dạ Vương, cái trò chơi này là lấy rồng thế giới nhân sinh quỷ tích làm nguyên mẫu thiết kế, có quan hệ với chuyện xưa của nàng, người biết bao nhiêu, rồng thế giới a. Bạch Dạ Vương nhíu lông mày, lập tức mở miệng. Đó là Ấn Độ trong thần thoại thần chí cao view cái thứ hai hóa thân, thu hoạch bất tử bất diệt cam lộ cố sự. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 463, thiên nhãn phụ tá hai canh cầu nguyệt phiếu, thiên thần cùng Asura ác thần, yêu ma trải qua lâu dài chiến đấu về sau, đạt thành hiệp nghị, đồng tâm hiệp lực quấy nhũ hải, để lấy được có thể trường sinh bất lão cam lộ. Viu vì không để Asura uống đến cam lộ, mệnh lệnh thiên thần cùng Asura phân ngồi hai bên, hắn hóa thành mỹ nữ khiêu vũ, cùng háo sắc Asura tán tỉnh, thiên thần bọn họ liền thừa cơ ở một bên phân uống cam lộ. Đây cũng là hóa thân thứ hai rồng thế giới Kuma thần thoại truyền thừa, quấy nhũ hải a, như vậy trước đó háo sắc tâm cùng dụ hoặc lực cũng đều có thể đạt được giải thích. Làm trò chơi khó dễ độ mà nói, vô cùng đơn giản. Cam lộ xuất hiện là do ở một đầu cự quy, hắn gánh vác lấy một tòa đại sơn. Sau đó tại đại dương mênh mông trong biển rộng không ngừng trong rủi, không ngừng quấy. Sau đó, cái này nước biển rất nhanh chính là biến thành sữa, đây chính là quấy nhũ hải chuyện thần thoại xưa. Mà cái kia xuất hiện sữa chính là cam lộ, nói cách khác, xóa bỏ bất tử tính mấu chốt là trong biển rộng cự quy a, trò chơi chân tướng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá giải. Liền như là trước đó nói như vậy, trò chơi bản thân vô cùng giản đáp. Nhưng là nếu như phá giải trong nháy mắt, khó dễ độ lại không nhỏ. Bởi vì, thích già Mani cùng bất tử Chi Long là sẽ không ngồi chờ chết. Thích già Mani, tăng thêm tốc độ, bọn hắn đã phá giải trò chơi không thể để cho bọn hắn mở ra nhũ hải, bất tử Chi Long nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy siêu việt tinh quang tốc độ vọt tới, trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết ngăn lại. Song phương triển khai đại chiến, đánh cho hồn thiên hắc địa, thiên băng địa liệt. Thế nhưng là, song phương đều là không chết, dạng này tiếp tục chiến đấu phía dưới, sẽ chỉ làm trò chơi thời gian không công lãng phí hết. Mà đây cũng là làm host rồng thế giới vốn có. Chỉ cần chống nổi trò chơi thời gian, đoán chừng liền có thể thành công đem hai tên nhân loại tối thượng thí luyện phong ấn. Về phần thời gian, hẳn là giấu ở quy tắc bên trong. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không quá dài, bởi vậy, không có thời gian đến tiêu hao. Bạch Dạ Vương, ngăn chặn bọn hắn trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt xông ra phá vây. Bất tử Chi Long cùng thích già Mani muốn truy kích, lại bị Bạch Dạ Vương thả ra đem trắng hào quang ngăn lại. Đừng nghĩ đi qua, trong chớp nhoáng này đứng không. Để cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt sử dụng ra bản thân áo nghĩa. Nhắm ngay trước đó phía dưới chìm đến bình nguyên phía dưới biến cả. Mô phỏng sáng tinh độ thể hạt ngôi sao thứ ba, vô địch cực quan, trực tiếp đối với bình nguyên đánh xuống. Đối với trò chơi bản thân mà nói, cái này cực quan đủ để đem trọn phiến bình nguyên đều cho nổ lật lên. Nhưng mà, bất tử Chi Long nhưng trong nháy mắt lướt qua, đột phá Bạch Dạ Vương cản trở. Lấy nó cái kia to lớn được tựa như thế giới đồng dạng thân thể đụng bay Bạch Dạ Vương, sau đó ngăn tại bình nguyên trước mặt, vô dụng, bịch một tiếng. Cơ quan vĩnh cửu thế giới quang oanh ở trên người bất tử Chi Long, to lớn phong bạo trong nháy mắt này giơ lên. To lớn phong áp trực tiếp đem bất tử Chi Long nuốt mất, còn lại đợt chấn vỡ bình nguyên, để bình nguyên đều băng liệt. Lộ ra bình nguyên phía dưới cái kia không ngừng quấy nhũ hải. Bên kia là không chết chân tướng. Chỉ cần đem hắn chân tướng vặn vẹo, xóa bỏ bất tử tính, liền có thể công lược trò chơi. Nhưng mà, trước mắt hai vị không chết thần Phật sẽ không để cho trò chơi nhanh như vậy kết thúc. Hống hống hống hống rống, bất tử Chi Long phóng xuất ra tuyệt khiếu thanh âm, đem tất cả sương mù toàn bộ xua tan. Lộ ra cái kia lóe ra hắc diệu thạch đồng dạng quan trạch to lớn thân thể. Lông tóc không tổn hao gì, liền xem như chính diện tiếp nhận cơ quan vĩnh cửu cuối cùng áo nghĩa, cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng, quy tắc trò chơi bất tử tính cho bọn hắn gia trì thật sự là quá mức to lớn. Xuy, kém một chút a, Bạch Dạ Vương có chút không vui. Trong nháy mắt nâng lên quạt xếp, từ phía trên trong cơ thể kéo xuống vô số ngôi sao, vặn vẹo đi trong quỹ tích hướng phía nhũ hải đánh tới. Nhưng mà, tất cả công kích, toàn bộ bị bất tử Chi Long vặn vẹo vỡ nát, không có một tơ một hào trùng kích có thể dao động đến nhũ hải tồn tại. Nhũ hải bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tòa nguyên nga sơn phong liên tiếp. Nhìn qua tựa như là sơn phong đang di động. Nếu như biết chân tướng mà nói, cái kia nhưng thật ra là một cái gánh vác lấy cự sơn cự quy tại khuấy động nhũ hải. Đó chính là chuyện thần thoại xưa bên trong rồng thế giới hóa thân. Cơ quan vĩnh cửu cùng Bạch Dạ Vương hai người liếc nhìn nhau đối phương, trao đổi ánh mắt, lập tức nhẹ gật đầu. Lên đi, hai tên nhân loại tối thượng thí luyện, lộ ra chung mạc trăng nanh. Chỉ cần ngăn trở cự quy quấy, như vậy bất tử tính liền sẽ bị xóa bỏ, trò chơi thì là bị công lược. Nhưng mà, trước mắt hai cái phòng ngự tuyệt đối, căn bản là không có cách để nhân loại tối thượng thí luyện rung chuyển. Thu hoạch được bất tử tính đằng sau, hai người bọn họ thu được siêu việt nhân loại tối thượng thí luyện lực lượng. Hơn nữa còn là bất tử bất diệt, song phương đứng thẳng tính áp đảo bất lợi. Song phương chiến đấu, cũng không biết kéo dài bao lâu, mặt trời lặn đằng sau, lại là mặt trời mọc. Lúc này, Bạch Dạ Vương bỗng nhiên nhắc nhở, thời gian chỉ sợ không đủ. Ngươi minh bạch quy tắc bên trong thời gian hạn chế rồi sao? Bạch Dạ Vương nhẹ gật đầu. Trong thần thoại có một tên Asura chui chỗ trống uống vào cam lộ, lại bị Nhật thần cùng Nguyệt thần mật báo, bởi vậy, Asura cùng không đội trời chung. Nhật thần cùng Nguyệt thần đại biểu là ban ngày cùng đêm tối. Cũng là hạn chế Asura nguyên nhân quan trọng một trong, phản ứng trong trò chơi, chính là thời gian hạn chế. Nhìn sắp dâng lên ánh nắng, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Thời gian hạn chế muốn tới rồi hả, xem ra không còn cách nào khác. Nói trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện lấy ra một cái thẻ. Chỉ có để cho chúng ta thiên nhãn phụ tá xuất thủ. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện. Thiên nhãn phụ tá, nàng ở tại thiên nhãn lâu như thế, cũng không có gặp qua, thủ lĩnh ngược lại là thường xuyên gặp. Chỉ là không gặp hắn xuất thủ qua, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Nhưng mà cái này phụ tá thì là hoàn toàn bí ẩn, biết tất cả mọi chuyện. Mà lại, đây chính là ở trong Zip Game, trò chơi bên ngoài lực lượng có thể tiến hành can thiệp a. Cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết bỗng nhiên ngừng lại, bình tĩnh nhìn bất tử chi long cùng thích già Mani. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 464, kinh thiên một cước, ba canh cầu nguyệt phiếu, phụ tá, nghe được cái tên này. Nguyên bản ở vào ưu thế áp đảo rộng thế giới cùng thích già Mani cũng không khỏi nhíu mày. Đối với thiên nhãn cái này thần bí tổ chức, bọn hắn từng có điều tra. Trong đó bộ có minh xác chế độ đẳng cấp. Đến cùng có bao nhiêu người, đến nay không biết, nếu như là phân đẳng cấp nói, có chừng mấy cái này. Chiến đấu thành viên, cán bộ lớn, phụ tá cùng thủ lĩnh. Cái kia thần bí thủ lĩnh liền không nói. Hiện thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, biết hắn thân phận chân thật người đã ít lại càng ít, mà lại liền xem như hiện thân cũng từ trước tới giờ không xuất thủ. Vẹn vẹn tồn tại bản thân, chính là tính áp đảo cảm giác thần bí. Mà ở tại phía dưới xuất hiện chính là cán bộ lớn. Mỗi một vị cán bộ lớn đều có được địch nổi hai chữ số tu la thần Phật lực lượng. Mà áp đảo cán bộ lớn phía trên phụ tá, hắn thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Nếu như là đặt ở trò chơi bên ngoài, rồng thế giới có thể là thích già Mani có lẽ sẽ còn khẩn trương, nhưng mà, ở trong game, bọn hắn lại xem thường. Để phụ tá xuất thủ hiện tại thế nhưng là tại trò chơi trong lúc đó, không nói trước hắn can thiệp trò chơi, hắn thậm chí liền tiến vào cái trò chơi này sân bãi tư cách đều không có. Bị toàn quyền gia trì kỳ tích là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền phá vỡ. Ta là không biết ngươi là đang hư trương thanh thế hay là thật có chỗ ỷ vào, nhưng là lần này, cơ quan vĩnh cửu còn có thiên động thuyết, tất nhiên sẽ các ngươi phong ấn. Không có để ý hai người bọn họ. Nhân loại tối thượng thí luyện thấy vậy chỉ là vướng víu cười một tiếng. Trong tay tấm thẻ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó tràn vào chân trời. Triệu hoán, thẻ cấm, bị phong ấn chân trái, trong chớp nhoáng này, sấm sét vang dội, bầu trời, bị hắc ám chi phối, vô số mây đen hiện lên mà ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để rộng thế giới cùng thích già Mani sửng sốt một chút. Sau đó, liền tại bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có tình huống dưới. Ở tại phía sau, một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nổ tung xuống. Toàn bộ thế giới, đều trong nháy mắt này phai nhạt xuống, mơ hồ thế giới này. Trong ánh mắt phản chiếu lấy hết thảy Bạch Dạ Vương, chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Ngay sau đó, từ kinh lôi bên trong truyền tới, chỉ có toàn bộ biến cả bị băng liệt tiếng vang. Răng rắc một tiếng. Quấy nhũ hải sơn phong bị băng liệt, cự quy bị vỡ nát, cái kia nguyên bản xoay tròn nhũ hải trong nháy mắt này đình chỉ vận chuyển. Giờ khắc này, bị nát bấy không chỉ là cái này một mảnh nhũ hải, còn có cái kia cam lộ, cái kia bất tử bất diệt quy tắc trò chơi. Có lẽ là bởi vì quá mức kinh ngạc. Rồng thế giới cùng thích già Mani hai người ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là mở to hai mắt nhìn. Phát giác được trên người bọn họ bất tử tính khó có thể tin tốc độ biến mất. Làm sao khả năng, vẹn vẹn trong nháy mắt, lực lượng liền bị vỡ nát, trò chơi chính là bị công lược. Không có lý do gì, không nghĩ ra. Là chúng ta thắng. Nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng, mà ở tại bên cạnh Bạch Dạ Vương, đã nhìn ngay người. Xuyên thấu qua rồng thế giới cùng thích già Mani thân thể, nàng chỉ là sắc mặt kinh ngạc nhìn vật kia, thật lâu chưa kịp phản ứng. Đến cùng là loại nào đồ vật, mới có thể để cái kia thiên động thuyết chấn kinh. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, vì mắt thấy chân tướng, rồng thế giới cùng thích già Mani quay đầu lại, ngay sau đó, bọn hắn cũng như Bạch Dạ Vương đồng dạng, như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một cái cự túc. Phóng thích ra hào quang màu vàng sậm, cự túc đến cùng lớn bao nhiêu đã không cách nào lường được, vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền phóng thích ra tính áp đảo tồn tại cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy phía trên đến cùng là cái gì, bị đen kịt một màu cho bao phủ. Màu ám kim cự túc, bị lít nha lít nhít màu vàng xiềng xích cho trói buộc, thật giống như bị phong ấn. Mà như vậy dạng một mực cự túc, vừa mới ngút trời mà hàng, trực tiếp đem nhũ hải giẫm nát, đem quấy nhũ hải sơn phong cùng cự quy cho vỡ vụn. Lấy loại này ngoài ý liệu phương thức, đem cái trò chơi này vẽ lên kết thúc phù. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì, rồng thế giới đã hoàn toàn nhìn ngay người. Không rõ nguyên nhân quan trọng, thần Phật là không thể nào bày biện ra như vậy thân thể. liền xem như ma vương, thế nhưng là loại lực lượng này cũng quá kỳ quái. Đó cũng không phải toàn năng, cũng không phải toàn quyền. Chỉ là, loại kia dị chất cảm giác, liền phản phất sinh ra kỳ tích bản thân ma pháp đồng dạng, không sai, hắc ám ma pháp. Ánh mắt bắn thẳng đến mà đi, hắn ẩn giấu nguyên nhân quan trọng khổng lồ được khó có thể tin, nhưng lại chỉ là một bộ phận. Đó là tuyệt đối thắng lợi nguyên nhân quan trọng. Cái này đây là phong ấn, Thích Già Ma Ni con ngươi co rụt lại, theo sau chính là phát hiện, cái này cự túc, vẫn còn phong ấn trong lúc đó, mà chính vì vậy, cho dù là rơi xuống phía dưới, cũng không có hiện ra nguyên bản nên có lực lượng. Chỉ là lấy tính áp đảo mang lực nghiền nát nhũ hải. Mà chính là ở thời điểm này. Cái này một cái cự túc chậm rãi nâng lên, vẹn vẹn một cái nhất chân động tác, liền dao động thiên địa. Trói buộc nó xiềng xích, mãnh liệt lung lay, phóng thích ra chi chi rung động tiếng ma sát. Mấy giây đằng sau, cái này màu ám kim cự túc mới hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trên bầu trời. Chờ đến hoàn toàn biến mất đằng sau, hắc ám bị đuổi tản ra, thiểm điện lập tức biến mất, sân chơi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Chỉ là, trò chơi nhưng cũng đã bị công lược. Cái kia đến cùng là cái gì? Thích Già Ma Ni ngưng thần nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, chất vấn. Vậy tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Đó là chúng ta, Thiên Nhãn, Phụ Tá, Forbidden One. Nhân loại tối thượng thí luyện không chút nào keo kiệt công bố tình báo. Cặp kia hồng ngọc chi đồng tử bên trong, lóe ra kiêu ngạo quang mang. Forbidden One lại là chưa từng nghe qua nhân vật, vừa mới một cái kia chân chỉ là hắn một bộ phận A, mà lại, còn có phong ấn, rồng thế giới nhíu mày. Nếu như không phải cái kia phong ấn, lực lượng đều thả ra nói, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hừ, chúng ta Thiên Nhãn Phụ Tá Forbidden One vẫn còn trong ngủ mê, các ngươi muốn may mắn bây giờ không phải là vị đại nhân kia chưa tỉnh lại. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 465, người thắng sau cùng 4 canh cầu nguyệt phiếu, ngủ say, nghe được cái từ ngữ này, rồng thế giới cùng Thích Già Ma Ni đồng thời lộ ra một vòng ngưng trọng biểu lộ. Ngủ say, cái kia một nửa là vì khôi phục lực lượng cường đại mà làm tất yếu nghỉ ngơi. Hoặc là cái nào đó tồn tại cường đại, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say ức chế lực lượng cường đại, hoặc là thông qua ngủ say có thể thức tỉnh năng lực đặc thù. Ở phương diện này Laplace Đại Ác Ma chính là một cái ví dụ rất tốt. Nàng chính là sẽ tiến hành ngủ say, chính vì vậy, vẻn vẹn trong lịch sử tin đồn chỉ là một cái ác ma, liền có được địch nổi ba chữ số Tu La Thần Phật thực lực cường đại. Đồng thời, còn có được đấng toàn năng còn có đại dự ngôn các loại đặc thù năng lượng. Rồng thế giới cùng Thích Già Ma Ni hai người sắc mặt khó coi vô cùng. Rất hiển nhiên, làm Thiên Nhãn, Phụ Tá, lực lượng cùng thực lực tất nhiên áp đảo cán bộ lớn phía trên. Mà cán bộ lớn có được hai chữ số Tu La Thần Phật thực lực. Như vậy Phụ Tá rơi vào trạng thái ngủ say liền đã phi thường nói rõ vấn đề, là bởi vì lực lượng quá mức cường đại, vì ức chế cái kia một phần lực lượng mà tiến hành phong ấn ngủ say. Vừa mới tuy nói chỉ là xuất hiện một chân, cũng không có thể hiện ra cái gì lực lượng cường đại, vẻn vẹn mang lực. Nhưng là từ một cái kia phong ấn chân bên trong lại có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có rùng mình. Đó là ngay cả rồng thế giới loại này thần vu mặt trời bên trong người nổi bật cũng không muốn tới đối mặt đồ vật. Chính là ở thời điểm này, Zip Game quyển gia cừu chậm rãi hạ xuống. Zip Game, bất tử chi long, bị phá giải, bên thắng, cơ quan vĩnh cửu, thiên động thuyết cùng Thích Già Ma Ni. Quyển gia cừu chậm rãi rơi xuống phía dưới, rơi xuống ba người trước mặt. Đó là miêu tả lấy rồng thế giới nhân sinh quỷ tích thiên địa Zip. Là đủ để mệnh lệnh hai chữ số Tu La Thần Phật kim bài. Sau đó, chính là trong chớp nhoáng này. Bành một tiếng. Sân chơi đất sụp nứt, biến thành hiện thực, tất cả mọi người bị nghịch chuyển. Lại lần nữa về tới Linh Sơn Thánh Địa, Linh Sơn phía trên, nguyên bản còn có cái này, Thiên Nhãn, cùng Phật Môn, người đang chiến đấu. Mà khi bọn hắn xuất hiện đằng sau, chiến đấu chính là đình chỉ. Dù sao, Zip Game kết quả quyết định cuối cùng chiến đấu đi hướng. Bất kể là ai thua người nào thắng, trận chiến đấu này hắn bản thân sẽ không có ý nghĩa. Rồng thế giới trong nháy mắt giơ lên che khuất bầu trời cánh, oanh một tiếng, nhộn nhạo lên trong gió lốc, rơi xuống Linh Sơn chi đỉnh. Sau đó, lặng lặng nhìn xuống phía dưới, trong con mắt lóe ra bình thản cùng giác ngộ. Mà đổi thành một mặt, cơ quan vĩnh cửu, thiên động thuyết còn có Thích Già Ma Ni ba người thì là nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy cảnh này, hai nữ thần cùng Indra hai người chính là đã biết kết quả. Nàng chậm rãi phương hướng ở trong tay trung mạc chi kiếm, thở dài một hơi. Kết thúc a, kết quả rõ ràng. Nhân loại tối thượng thí luyện vẫn tồn tại, nói rõ bọn hắn phong ấn thất bại, nói cách khác, bên thắng là Thiên Nhãn người. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu ngẩng đầu, lấy hồng ngọc chi đồng tử nhìn chằm chằm Linh Sơn chi đỉnh rồng thế giới. Thần vua mặt trời Hốt Nha tới nghe một chút làm phe thắng lợi mà điều kiện của chúng ta đi. Hống hống hống hống, rồng thế giới trong nháy mắt phóng xuất ra gầm lên giận dữ, phản phất là sau cùng trên rỉ động dạng. Hắn giơ lên gió lốc, sau đó huy động cánh, lẳng lặng hạ xuống, hình thể tuy nói rút nhỏ không ít, nhưng là vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Mở miệng đi. nàng bình tĩnh đối mặt. Cơ quan vĩnh cửu chính là muốn mở miệng, bên cạnh Thích Già Ma Ni bỗng nhiên nhíu mày, bên thắng mà nói, ta cũng là một trong số đó, ta cũng có đòi lấy điều kiện tư cách. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đã như vậy, để làm ma vương độ lượng, để cho ngươi trước tiên mở miệng ngươi muốn host yêu cầu cái gì? Thích Già Ma Ni suy tư một lát. Hướng rồng thế giới yêu cầu giúp, đó là tất nhiên không được, hắn muốn làm sự tình, chỉ có một điểm, hắn nhìn về phía nhân loại tối thượng thí luyện, làm ra thỏa hiệp. Nếu như ta từ bỏ cái này một phần thắng lợi vinh quang có thể làm trao đổi đáp ứng ta một cái điều kiện, muốn thủ hộ đồng bạn A khu vườn nhỏ anh kiệt tình nghĩa, vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng đều là như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. A cứ nói đừng ngại. Cầu nguyệt phiếu, xin đừng nên lấy hủy diệt là điều kiện tiên quyết nói ra điều kiện, làm kẻ bại, đây là Thích Già Ma Ni duy nhất có thể làm. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu ngược lại cười, cười ha ha. Không cần lấy hủy diệt là điều kiện tiên quyết, ngươi cho rằng ngươi đây là đang cùng ai đối thoại? Ta chính là nhân loại tối thượng thí luyện, phá hủy hết thảy nguyên nhân quan trọng ma vương. Tại như vậy trước mặt đại ma vương nói về như vậy buồn cười chủ đề, thật sự là để cho người ta vui vẻ, nhưng mà, cho dù là bị chế giễu, Thích Già Ma Ni vẫn như cũ mở miệng. Không, chính vì vậy, chính là bởi vì là nhân loại tối thượng thí luyện, cổ xưa nhất ma vương độ lượng, ta mới có thể đưa ra như vậy điều kiện. Đây là đối với cực ác ma vương vương uy tín nhiệm. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu cũng lộ ra mỉm cười làm ra hồi ức. Đáp ứng cũng không sao, bất quá ở đây trên cơ sở, ta còn có một cái mới điều kiện, thừa cơ thêm thẻ đánh bạc a. Thích Già Ma Ni cắn răng, tuy nói phi thường không cam tâm, nhưng là làm kẻ bại, nhất định phải gánh chịu hết thảy. Là cái gì? Tại cuộc quyết đấu này bên trong, tại trận này chúng ta, Thiên Nhãn cùng Phật Môn bên trong, thừa nhận các ngươi bại trận. Nghe vậy, Thích Già Ma Ni ngược lại ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bại trận, đã thành định cư, có thừa nhận hay không, thì thế nào, đây đối với Thích Già Ma Ni mà nói, đích thật là không quan hệ đau khổ. Nhưng là đối với Niruha mà nói, lại mang ý nghĩa thẻ đen. Thích Già Ma Ni trên thân đổi mới thẻ đen, hoặc là đánh bại hắn, muốn cùng chính mình thừa nhận bại trận, nếu không không chiếm được. Đánh bại hắn, ít nhất phải xuất động hai tên cán bộ lớn trải qua tử đấu mới có thể làm đến, có thể không đánh mà thắng mà nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Thích Già Ma Ni nhìn cơ quan vĩnh cửu biểu lộ, không giống như là đang nói đùa. Sau một lát, hắn lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, tự như tuyên ngôn đồng dạng đến. À, là chúng ta Phật Môn bại, là ta thua rồi. Trong nháy mắt, hệ thống cấp ra nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm, bị phong ấn đầu lâu, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 466, bị nô dịch đồng thế giới, canh năm cầu nguyệt phiếu, thẻ cấm, bị phong ấn đầu lâu, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, ma pháp sư, hiệu quả, khi gom góp, bị phong ấn đầu lâu, bị phong ấn cổ tay trái, bị phong ấn cổ tay phải, bị phong ấn chân trái, bị phong ấn chân phải, có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng, trực tiếp đạt được thắng lợi. Loại thứ hai Exodia phong ấn thân thể xuất hiện, mở ra phong ấn, cần 5 tấm thẻ đen, hiện tại đã có 2 tấm. Chỉ cần tồn tại ở cái này khu vườn nhỏ bên trong, liền có cơ hội đem hắn toàn bộ soát đi ra. Nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra răng nanh nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem trương này thẻ đen cất kỹ. Ngay sau đó, nhìn về phía Thích Già Ma Ni phương hướng, hướng phía hắn nhẹ gật đầu ra hiệu biểu thị đồng ý điều kiện của hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía rồng thế giới phương hướng, rồng thế giới lại là tràn ngập giác ngộ đồng dạng mở miệng. Nói ra nhu cầu của ngươi đi, người dự thi nha. Host, nhân loại tối thượng thí luyện hít một hơi, lập tức mở miệng nói. Điều kiện của ta là, nô dịch ngươi hết thảy tồn tại, trong nháy mắt, một cổ tính áp đảo quy tắc hướng phía rồng thế giới nghiền ép mà đi, căn bản để nó không kịp tránh né. Ngay sau đó, thần vua mặt trời biểu thị bị vỡ nát, bị in dấu lên hoàng kim nhãn tiêu chí. Làm thắng lợi phẩm mà bị bắt lấy được nô dịch, trở thành Thiên Nhãn một thành viên. Thấy vậy, Thích Già Ma Ni hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra điều kiện như vậy, cái này đích xác là không có xây dựng ở hủy diệt phía trên, nhưng lại nô dịch rồng thế giới. Hai chữ số Hostmaster, có được loại này cường đại quy tắc. Để rồng thế giới thân thể, linh cách, linh hồn, ý chí, toàn bộ lệ thuộc vào Thiên Nhãn. Thấy vậy, nhân loại tối thượng thí luyện lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh ta chi đồng bào, rồng thế giới nha, mà như vậy trong nháy mắt. Hệ thống trong nháy mắt cấp ra một cái khác nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm, thiên sứ, đẳng cấp, thuộc tính, thời gian, chủng tộc, thiên sứ, hiệu quả, thời gian chi thần, thời gian quay lại, lực công kích, lực phòng ngự. Nhìn thấy tấm thẻ này, nhân loại tối thượng thí luyện cười cười, lập tức cũng đem hắn thu vào. Suy, ngươi cái tên này không nghĩ tới ta lại bị nhân loại tối thượng thí luyện tù binh, nhìn xem mình bị xóa đi ấn ký cùng hoàn toàn mới hoàng kim nhãn, rồng thế giới lộ ra cực kỳ bất mãn biểu lộ. Đây là sỉ nhục cũng tốt, vinh quang cũng được từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Nhãn một thành viên. Tuy nói không cam tâm, rõ ràng là làm vượt qua Mạc Thế Luận mà hiển hiện ra thần vua mặt trời một trong. Bây giờ lại bị Mạc Thế Luận cho tù binh, nếu như bị cái khác đồng bạn biết được, tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng. Khuất nhục, từ khi ra đời đằng sau lớn nhất khuất nhục. Nhưng mà, đối với cái này, rồng thế giới nhưng lại không thể không tiếp nhận, đây hết thảy toàn bộ đều thành kết cục đã định. Đây là chính nàng Hostmaster, có được cỡ nào cường đại trói buộc lực chính nàng tự nhiên là biết, cái này hoàn toàn chính là tại mua dây buộc mình. Đã như vậy, hiện tại chính là khải hoàn thời điểm. Nói, nhân loại tối thượng thí luyện lập tức nhảy lên một cái, nhảy lên rồng thế giới phía sau lưng. Không chỉ có như vậy, thiên nhãn thành viên khác cũng đi theo nhảy đi lên. Rồng thế giới do dự một lát, lập tức huy động che khuất bầu trời cánh, đằng không mà lên. Nương theo lấy một trận gió lốc, theo sau chính là hướng phía hư không bay đi. Nữ vương tại rồng thế giới bay lên trong nháy mắt, lập tức mở ra cảnh giới mở ra. Rồng thế giới bay múa to lớn thân thể, lập tức tiến nhập cảnh giới đại môn, thiên nhãn, một đoàn người, cuối cùng biến mất tại linh sơn phía trên. Lưu lại, chỉ có làm chiến bại phương vô số thần Phật. Thích Già Mani không vô kế khả thi, chỉ có thể bình tĩnh nhìn đây hết thảy, cái gì đều không làm được. Rõ ràng rồng thế giới mới là tới cứu trận, không nghĩ tới lại đem chính mình cho góp đi vào. Thiên nhãn trong này đến cùng hội tụ bao nhiêu quái vật, Forbidden One cái kia phụ tá, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiên nhãn cái kia thần bí thủ lĩnh có rốt cuộc là người nào, đây hết thảy, đều là bí ẩn, không cách nào giải khai, hắn chỉ có thể cầu nguyện, làm thủ lĩnh nhân vật kia có thể ngăn chặn nhân loại tối thượng thí luyện, để bọn hắn không cần hủy diệt khu vườn nhỏ bản thân. Lúc này, hai nữ thần cũng chậm rãi hạ xuống tới, nhìn xem cô đơn Thích Già Mani, mở miệng nói. Bại A lần thứ nhất nhìn thấy như vậy biểu lộ ngươi. Nói móc nói coi như xong, hay là chuẩn bị sẵn sàng đi khu vườn nhỏ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Hai nữ thần nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận. Dù sao, hiện giai đoạn, đồng thời tồn tại hai tên nhân loại tối thượng thí luyện, đây thật là tai nạn. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào, về trước một chuyến Avatar, rồng thế giới bị bắt giữ, nhất định phải có cái bàn giao mà lại, tương chung mô phỏng sáng tinh đồ trước đó rồng thế giới giao cho ta, ta muốn trả lại trở về, bất quá, còn có để cho ta để ý một điểm là địa cầu bán tinh linh, mở ra chính mình bị hao tổn tam thiên thế giới, Thích Già Mani biến sắc, thế nào, hai nữ thần nghi ngờ hỏi. Không thấy ban sơ phong ấn địa cầu bán tinh linh không thấy. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Tam thiên thế giới bị hao tổn đằng sau, cảnh giới tức thì bị mở ra, trong lúc này, nữ vương có vô số thời cơ đem hắn bắt được đi. Là lúc kia A đáng chết, lần này thật sự là bại hoàn toàn A. Thích Già Mani có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải tam thiên thế giới bị hao tổn mà nói, chỉ ít Tôn Ngộ Không sẽ không ném đi. Xem ra được tu chỉnh một đoạn thời gian, cái này, thiên nhãn, so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn phiền phức muốn đối phương, chỉ sợ được Avatar thứ 10 hóa thân tự mình giáng lâm mới được. Nghe vậy, hai nữ rất giống còn là bị dọa đồng dạng nháy nháy mắt, thứ 10 hóa thân ngươi là chỉ cái kia a cái kia Avatar, chưa hề giáng lâm qua, sẽ chỉ ở tuyệt đối chung mạc luận giáng lâm cường đại nhất anh kiệt a tận thế mạnh nhất anh kiệt, cũng chỉ có hắn có tư cách này đi. Cái này thiên nhãn thật khó giải quyết đến nước này, nghe vậy, Thích Già Mani chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lăng nhiên mở miệng, nói ra để hai nữ thần không khỏi hít sâu một hơi. To gan đoán chừng một cái, thiên nhãn nội bộ cao tầng có lẽ tồn tại một chữ số tu la thần Phật, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 467, ý kiến thủ lĩnh, canh một cầu nguyệt phiếu, một chữ số, cái từ ngữ này, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, trong nháy mắt để hai nữ thần nói không ra nói đến, vẻn vẹn mở miệng nói ra cái từ ngữ này. Giờ khắc này liền phản phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Một chữ số, đến cùng là bực nào cảnh giới, liền xem như bọn hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là biết, đó là tuyệt đối tính áp đảo tồn tại. Mà lại, tồn tại ở khu vườn nhỏ bên trong, mình xác một chữ số tồn tại, cho đến nay, cũng chỉ có một vị mà thôi. Nhưng mà, rất không may chính là vị kia, là ma vương, hơn nữa còn là viễn siêu cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết nhân loại tối thượng thí luyện. Đó là có thể giết hết trăm vạn thần minh ác ma tối cường thí thần giả, cơn gió hoang phế, chung mạc nguyên điểm, bồi hồi mạc thế luận người sáng lập, đồng thời cũng là chưa hề giáng lâm Avatar thứ 10 hóa thân nhất định phải vượt qua thí luyện. Bọn hắn thể cộng đồng tồn tại cơ quan vĩnh cửu chẳng lẽ lại cái kia cơn gió hoang phế, cũng là một trong số đó, hai nữ thần hội như vậy suy nghĩ cũng là không phải không có lý, dù sao thiên nhãn vốn là có thu phục nhân loại tối thượng thí luyện tiền lệ. Nhưng mà, đối với cái này Thích Già Mani lại chỉ là lắc đầu. Nếu như là cái kia cơn gió hoang phế nói ta cho rằng là không có khả năng, tuy nói không có thể chứng thực, nhưng là cơn gió hoang phế càng nhiều hơn chính là làm một cái ma vương cơ chế mà tồn tại. Thích Già Mani giải thích nói. Bồi hồi mạc thế luận, khi thì làm thí luyện logic, khi thì làm thời thế sống dữ, chỉ là từ thời gian cuối cùng được triệu hoán, trở về ước phương kia rời đi tồn tại, để tín ngưỡng bị bỏ hoang, để e ngại bị quên mất, để nghiên cứu bị đoạn tuyệt, cùng nói hắn là ma vương, chi bằng nói hắn là một cái máy bấm giờ, một khi đến bồi hồi mạc thế luận, nó liền sẽ tính cả khu vườn nhỏ thế giới, đa nguyên vũ trụ thế giới còn có nhân loại thế giới toàn bộ thổi bay, hết thảy hủy diệt. Ta cho rằng thiên nhãn có thao túng loại này ma vương lực lượng. Cơn gió hoang phế là vô hình vô mạo ma vương, vô luận tập hợp cao quý cỡ nào ý nghĩ cũng không có quan hệ gì với cơn gió hoang phế hệ. Trận kia gió để hết thảy vật chất, khái niệm đều theo thời gian cuối đến mà bị làm hao mòn. Nói cách khác là cơn gió hoang phế bên ngoài một vị khác một chữ số A. Thích Già Mani như có điều suy nghĩ lắc đầu. Cái này liền không được biết rồi, xem ra cần phải trở về Avatar, thứ 10 hóa thân từ trước tới giờ không giáng lâm, cũng làm cho người đau đầu được không được, không nói đến mặt này. Rồng thế giới xuyên qua nữ vương cảnh giới, trong nháy mắt chính là về tới thiên nhãn đô thị. Cùng đi qua khác biệt. Nơi này đã thành khu vườn nhỏ bên trong, số 1 số 2 cường đại phồn hoa đô thị. Đột nhiên xuất hiện con rồng gánh vác thế giới, tuy nói để trong đô thị không ít cư dân chấn kinh. Nhưng là, đối với cái này, bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tại cái này Tu La thần Phật đi đầy đất khu vườn nhỏ, nhìn thấy cái gì cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khoa trương. Thuần huyết long chủng tuy nói hiếm thấy, nhưng là tại tầng thứ 3 bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, những người này đều là đem rồng thế giới xem như là phổ thông thuần huyết long chủng, căn bản không biết hắn kinh thiên lai lịch. Oanh một tiếng, giơ lên cánh, lướt qua đô thị đằng sau, bay về phía cung điện phương hướng. Rồng thế giới thể tích lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ lại, sau một lát, cái kia đủ để con rồng gánh vác thế giới biến hóa biến thành á long lớn nhỏ. Nhân loại tối thượng thí luyện bọn người từ rồng thế giới phía sau lưng nhảy lên một cái, nhảy xuống tới, đồng thời, đầu vai của hắn còn khiêng một người. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cái kia ban sơ liền bị Thích Già Mani dùng Tam Thiên thế giới phong ấn lại địa cầu bán tinh linh. Chẳng qua là tại Thích Già Mani Tam Thiên thế giới bị hao tổn đằng sau liền bị nữ vương cho lừa gạt đi ra. Rồng thế giới, đi vào đi đi ý kiến thủ lĩnh của chúng ta. Nhân loại tối thượng thí luyện vỗ vỗ rồng thế giới cổ, lập tức nhìn xem Tôn Ngộ Không quay người rời đi. Rồng thế giới nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện cái kia thuần trắng thân thể, cái kia bị hắc chi cờ xí nguyên nhân quan trọng, do dự một lát, lập tức đi theo. Cảnh giới mở ra đằng sau, rồng thế giới lập tức đi tới trong cung điện. Ở tại chính giữa, đưa lưng về phía nàng đứng đấy một người, một tên nam tử. Cái gì đều cảm giác không thấy. Cái gọi là linh cách, tồn tại cảm giác, hoặc là tiên nhân tiên vận, ở trên người hắn, không còn sót lại chút gì. Nếu như không cân nhắc đối phương là thiên nhãn người, sẽ cho rằng hắn chính là một người bình thường. Nhưng mà, giờ phút này, nhưng lại làm cho bọn họ nhiều hơn một vòng sâu không lường được cảm giác thần bí. Hoan nghênh ta chi đồng bạn, rồng thế giới, Niruha bình tĩnh xoay người lại, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Ngươi là, thiên nhãn, thủ lĩnh, Niruha, trước ngươi không phải nói muốn gặp ta à, hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi. Thấy vậy, rồng thế giới nheo mắt lại, không buông tha một tơ một hào chi tiết. Ý đồ khám phá Niruha chân tướng, nhưng mà, cái gì đều không tồn tại. Thật là nhân loại, rồng thế giới nghĩ như vậy đến. Ta đích xác là nhân loại. Độc tâm giết ngay cả ta loại trình độ này linh cách đều có thể xem thấu à, Niruha chỉ là cười lắc đầu. Cũng không phải là độc tâm, chỉ là nhìn tâm, xem ra ngươi là mới sinh ra không lâu hoặc là ngủ say thời gian quá dài, ý nghĩ không lộ biểu lộ là cơ sở. Niruha nhắc nhở, đồng thời chậm rãi hướng phía rồng thế giới đi tới. Rất nhiều người nhìn thấy ta lần đầu tiên cũng hoài nghi ta đến cùng phải hay không nhân loại, các ngươi tại sao phải sinh ra loại này hoài nghi đâu, rồng thế giới nghiêng đầu một chút, cái dạng kia, thật giống như hỏi, sẽ sinh ra loại nghi vấn này, là đương nhiên mới đúng. Niruha chỉ bên cạnh cơ quan vĩnh cửu, có thể làm cho nhân loại tối thượng thí luyện thần phục ngoại trừ nhân loại, ngươi còn có thể tìm tới loại thứ hai tồn tại à, đáp án là phủ định. Như vậy xem ra, Niruha thân phận liền đã rõ ràng. Đi vào trước mặt rồng thế giới, Niruha đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái, cười nói. Tới đi, rồng thế giới, hướng ta hiện ra ngươi toàn bộ đi. Sau đó, trong chớp nhoáng này, rồng thế giới trong thân thể, phóng xuất ra trước nay chưa có thái dương quang mang. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 468, 400 mai, hai canh cầu nguyệt phiếu, oanh một tiếng. Thái dương hào quang, đem trọn cái cung điện toàn bộ làm theo. Sau đó, hiện ra một mảnh tinh không, đó là một cái tinh đồ, rồng thế giới mô phỏng sáng tinh đồ. Hắn phức tạp cùng phồn hoa trình độ không thua gì Thích Già Mani Tam Thiên thế giới. Tại hoàn thành độ bên trên Thích Già Mani xa so với rồng thế giới ưu việt, nhưng là ở thế giới quan thượng, rồng thế giới lại có được 4 cái, so Thích Già Mani còn nhiều hơn một cái. Là cái viễn siêu nhân loại kỳ tích vũ trụ quan, hiện ra đi ra. Đây là rồng thế giới toàn bộ linh cách. Sau đó, quang mang co vào, rồng thế giới thân thể chậm rãi thu nhỏ, làm rồng lân phiến biến mất, làn da biến mềm, trở nên bóng loáng bắt đầu. Mấy chục giây đằng sau, chậm rãi biến thành hình người, màu bạc trắng tóc tựa như thác nước đồng dạng rủ xuống, phóng thích ra ngân quang. Rồng thế giới biến thành một thiếu nữ. Tóc cột vào đầu hai bên thiếu nữ này mặc dù có được cùng còn nhỏ tuổi tác không hợp mỹ lệ đoan trang ngay thẳng bề ngoài, nhưng là bề ngoài bên trên nhìn qua cùng phổ thông nữ hài không có gì khác biệt. Thì ra là thế, là một đầu rồng cái a. Niruha nháy nháy mắt, lập tức cười nói. Rồng thế giới gãi gãi trên đầu mình sừng rồng, mở miệng nói. Đích thật là rồng cái, mà lại biết ta là rồng cái người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời đây cũng là ta lần thứ nhất biến thành nhân loại bộ dáng. Theo bản năng, nàng nhìn một chút thân thể của mình, trân bóng được tựa như có thể phát sáng đồng dạng. Mà cùng nàng vừa mới đạt được 12 tinh thần ở Long thức tỉnh đồng dạng, thân thể là ấu nữ thân thể, đương nhiên đây là từ nhân loại góc độ đến xem. Niruha nhíu lông mày. Lập tức trở tay vừa nhất, trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện áo choàng. Đưa nó phủ thêm. Rồng thế giới sau khi nhận lấy, đem hắn vần quanh ở trên người tự mình. Lúc này, Niruha ngẩng đầu nhìn rồng thế giới cái kia tính áp đảo linh cách, lập tức bình tĩnh nâng tay phải lên. Trong nháy mắt, một cổ lực hấp dẫn truyền đến. Niruha hệ thống bên trong, tế phẩm số lượng ngay tại một viên gia tăng. Rồng thế giới chỉ là nhìn xem Niruha, không rõ ràng cho lắm, mấy phút đồng hồ đằng sau, mưa nhỏ lúc này mới thu tay lại. Tế phẩm số lượng, tăng lên 400 mai, rồng thế giới linh cách, 400 mai tế phẩm. Làm xong đây hết thảy, Niruha lúc này mới nhìn về phía rồng thế giới, nhìn chằm chằm nàng, luôn cảm thấy rất là tương tự. Người cái này bề ngoài đã từng sử dụng tới a, Niruha hỏi. Hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Rồng thế giới nghiêng đầu một chút, lộ ra một vòng cười khẽ, nếu như là chính ta mà nói, cái này lần thứ nhất làm nhân loại bộ dáng xuất hiện, bất quá cái này bề ngoài thôi, nói đồng thời, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nhân loại tối thượng thí luyện phương hướng. Ngay lúc đó trò chơi, lợi dụng háo sắc tâm mà lúc kia xuất hiện huyễn ảnh, chính là cái này thân thể a, rồng thế giới nheo mắt lại, nhìn qua cùng tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Nghe đến đó, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái, lập tức quan sát tỉ mỉ rồng thế giới, nội tâm hiểu rõ. Khó trách cảm thấy quen thuộc như thế. Háo sắc tâm bên trong xuất hiện huyễn tượng, hẳn là rồng thế giới nhân loại bộ dáng thành thuộc bộ dáng. Rồng thế giới nheo mắt lại, tiểu nữ hài bộ dáng nàng lộ ra ở độ tuổi này không nên có sắc bén ánh mắt. Làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a, kém xa. Rồng thế giới lắc đầu. Cán bộ lớn bên trong, cũng có cơ quan vĩnh cửu loại này ma vương mà xem như phụ tá mà nói, loại kia tính áp đảo khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp hết thảy, nhưng là lời của ngươi, nói đến đây, rồng thế giới trầm mặc. Cái gì đều nhìn không thấu, cái gì đều không cảm giác được. Cho người cảm giác, chính là tự như vực sâu hắc ám đồng dạng cảm giác thần bí. Tự như tinh không đồng dạng vô hạn mơ màng. Thế nào, Niruha cười nói, nụ cười kia, ý vị sâu xa. Rồng thế giới cuối cùng không có nói tiếp, chỉ là lắc đầu. Không, không có gì, trực giác nói cho nàng, không thể đang nói rằng đi. Như vậy rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là làm chúng ta thiên nhãn, cán bộ lớn. Cán bộ lớn, lại nhiều một người. Lúc này, trong cung điện, Tôn Ngộ Không lông mi, nhẹ nhàng rung động hai lần, sau đó chậm rãi mở ra. Đây, đây là, nàng vuốt vuốt có chút mê mùi đầu, từ dưới đất bò dậy. Nơi này là, rồng thế giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không đằng sau, lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không phương hướng, địa cầu bán tinh linh đây là tinh tạo người dự khuyết Origin A, nàng trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không, sau đó bắt lấy cánh tay kia. Cảm nhận được hắn thể nội nguyên nhân quan trọng, rồng thế giới con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là chưa hoàn thành trạng thái, thấp kém phẩm A ừng ừ cổ này linh cách, ngươi tại sao phải nắm giữ cơ quan vĩnh cửu linh, rồng thế giới nói còn chưa nói chuyện. Tôn Ngộ Không chính là trong nháy mắt thể hiện ra nàng cái kia tính áp đảo linh cách. To lớn kim cô bỗng ầm vang dưới trướng. Rồng thế giới vội vàng nâng lên cánh tay phải ngăn cản. Ken một tiếng, không nhúc nhích tí nào. Ngươi là người phương nào? Rồng thế giới tiếp nhận một kích, lập tức thả người nhảy lên, liên tiếp lui về phía sau, không nghĩ tới vậy mà lại trong này nhìn thấy Origin nghịch lý đấng toàn năng công lực cuối cùng muốn mở ra, còn sớm đâu, Niruha lắc đầu. Đây bất quá là tinh tạo người dự khuyết Origin, nhân loại phương cùng thần linh phương còn không biết ở nơi nào đâu. Niruha trực tiếp dội xuống một chậu nước lạnh. Nhân loại phương người dự khuyết Origin là trong nguyên tắc Sakami Ijeoi, mà thần linh phương người dự khuyết Origin thì là Avatar, cuối cùng hóa thân. Nghịch lý đấng toàn năng, chí ít còn muốn tiếp tục mấy trăm năm, nghe vậy, rồng thế giới trầm mặc, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó đem hết thảy cẩn thận thu sạch lên, không lên tiếng nữa. Phát giác được đối phương buông lỏng, Tôn Ngộ Không lúc này mới định chỉ thả ra linh cách, sau đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên người Niruha, lập tức chớp chớp hoàng kim chi đồng tử. Niruha, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này là địa phương nào? Đối với cái này, Niruha chỉ là cười cười. Nơi này là Thiên Nhãn, hoan nghênh ngươi đến, Tề Thiên Đại Thánh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 469, huyễn tưởng thiên nhân, ba canh cầu nguyệt phiếu, Thiên Nhãn cùng Phật Môn đại chiến, vẽ xuống kết thúc phù. Kết quả sau cùng lấy Thiên Nhãn Đại Hoạch toàn thắng vẽ xuống kết thúc phù. Quản lịch sử này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Cho dù là trăm ngàn năm đằng sau, cũng sẽ bị vô số người truyền đạo. Hai nữ thần về tới chính mình Thiên Nhãn, mà Thích và Mani vì rồng thế giới các loại sự tình, lựa chọn tạm thời trở về Avatar một chuyến. Khu vườn nhỏ, tự hồ đang giờ khắc này bình tĩnh lại. Mà chính là tại dạng này tu chỉnh thời kỳ. Khu vườn nhỏ tầng thứ ba thể cộng đồng, bái hỏa giáo. Tại yên tĩnh tĩnh mịch trong bóng tối, quanh quẩn lên là du dương mỹ diệu cây sáo thần âm sắc. Hắn âm sắc cùng phổ thông tiếng địch hoàn toàn khác biệt, lấy ngọt ngào mê người âm điệu kích thích trung tâm khí quan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. So với lấy mỹ diệu lấy xưng tiếng địch mà nói, thanh âm này càng thêm có khuynh hướng dò xét loại hình, hẳn là ẩn chứa đặc thù nào đó giúp đi. Bất quá cùng cái này cây sáo thần âm sắc so sánh, trong không khí quanh quẩn ác chi ý càng thêm để cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Chỉ là ở lại đây liền có một loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông, đơn thuần để cho người ta từ nội tâm cảm thấy chán ghét, nội tâm ác chi ý phản phất sẽ mãnh liệt mà ra đồng dạng. Sau một lát, tự hồ là dò xét hoàn tất, cao thấp cây sáo thần âm sắc từ từ thu nhỏ, biến mất theo. Sau đó, truyền đến hai người phân tiếng bước chân, đồng thời, nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện, vang lên một cái thanh thoát thanh âm. Tìm được nha, chủ nhân thật là tồn tại đâu, liền như là ngài dự liệu như thế, là một đồ vật, ngay cả người ta âm sắc đều bị xé nát. Thật sao, xem ra các hạ cũng nhanh muốn giáng lâm, đã như vậy mà nói, có cần phải tiến hành một lần nhân loại sử vịnh sướng nữa nha. Hắn lấy nhẹ nhàng thanh âm hồi đáp, cúi đầu, không ngừng lật xem trong tay một bản ma đạo thư. Chủ nhân, bị như vậy xưng hô nam nhân bề ngoài thực sự khó mà hình dung. Đó là làm cho không người nào có thể lý giải đến tột cùng đến từ chỗ nào, thuộc về loại kia cùng vì cái gì trang phục. Xuất xứ, chế pháp, mục đích đều không pháp phân biệt phong cách. Cũng không phải là hay mũ giáp loại kia đánh tan thân hình giết. Trước mắt nam nhân này, là tự thân tồn tại trở nên vô hạn mỏng manh. Mê bên ngoài mạo nam nhân khẽ gật đầu, lập tức đùng một tiếng đem ma đạo thư khép lại, lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Làm không tệ nha. Rác ten nghĩ không ra bái hỏa giáo tông chủ phó thác ác chi linh cách vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài ác ý đều có được đủ để xé nát ngươi thần cách, quy lực đã bắt đầu gia tốc bành trướng. A các hạ, được xưng là rác ten nữ tính thu hồi chính mình gặp khó cây sáo thần, nàng thoáng có chút lo lắng nhìn xem bị chính mình trở thành chủ nhân mê chi nam nhân. Chủ nhân, ngươi là dự định làm cái gì đây? Nói thật, phía dưới đồ vật thật là rất đáng sợ nha. Đối với cái này, mê chi nam nhân lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đó là một loại siêu thoát tại bất luận kẻ nào bên ngoài dáng tươi cười. Không hiểu mà nói, vậy liền trong này học tập cho giỏi, học tập đi. Rác ten cái gọi là ma vương chính là như vậy một loại sinh vật, không tiếp tục lấy cao tầng làm mục tiêu liền không cách nào sinh tồn nha. Rác ten méo một chút đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc, lại lên tiếng lần nữa hỏi. Như vậy chủ nhân, ngươi trở thành ma vương nguyên nhân đâu? Nhẹ nhàng dáng tươi cười lại lần nữa từ nam nhân trong miệng phát ra, từ ánh mắt của hắn lóe ra tới là một loại trước nay chưa có điên cuồng. Trở thành ma vương lý do đây không phải rõ ràng sao? Ta muốn trở thành ma vương, thay thế lười biến chư thần đem khu vườn nhỏ trang điểm được càng thêm hoa lệ, cho nên a nhất định phải lấy ma vương thân phận không ngừng chiến đấu, không ngừng chiến đấu, đến cuối cùng tất nhiên sẽ hủy diệt. Hủy diệt? Rác ten bởi vì nam nhân nói mà giật nảy mình. Nhất định, xin mời lý giải, tại cái này chư thần khu vườn nhỏ bên trong, ma vương chính là như vậy hệ thống. Vô luận cường đại cỡ nào hung ác, cỡ nào tự ngạo, một ngày nào đó, tất nhiên sẽ bị cái nào đó đối thủ tiêu diệt. Đối thủ đến cùng là anh hùng hay là thần Phật cũng không phải là trọng điểm. Nam nhân lấy giáo dục giọng điệu cười nhìn xem rác ten nói ra. Dù sao nha, nếu là hướng cao tầng nhìn, căn bản vô biên vô hạn nha. Khu vườn nhỏ thượng tầng là tu la thần Phật hoành hành ma cảnh, nhưng mà như là đã trở thành ma vương, không tiếp tục lấy cao tầng làm mục tiêu liền không cách nào sinh tồn. Vì muốn để chính mình đưa thân vào khu vườn nhỏ trật tự bên ngoài, chúng ta trả ra đại giới chính là nhất định phải mang trên lưng bị cái kia tu chỉnh trật tự người tiêu diệt vận mệnh. Bất quá nếu như là các hạ mà nói, có lẽ, hắn còn chưa nói hết, nhưng là hắn không nói gì mà nói, rác then tự hồ có chỗ minh bạch, đồng thời, nàng cũng minh bạch. Chủ nhân của hắn, từ nàng nhận biết đến nay bày ra đều là không thẹn với tại ma vương tên cách làm, mặc kệ lúc trước cũng tốt, hay là hiện tại, cho nên nàng chỉ cần hảo hảo truy tìm là được rồi. Dù sao, nàng cũng bất quá là nam nhân từ hắn ma đạo thư bên trong triệu hoán đi ra một cái nho nhỏ ác ma thôi, thân cách đều bị hao tổn, đây là ta sai lầm, ngươi liền đi về trước vuốt ve an ủi một cái đi. Là chủ nhân, rác then ngắn ngủi trả lời một tiếng đằng sau, chính là bị nam nhân thu vào trong tay hắn ma đạo thư bên trong. Hắn đôi mắt rơi vào cái này phóng xuất ra các chi ý không gian, trên mặt lộ ra mê nụ cười kia tự như ngay tại con mồi trước mặt trắng. Coi như không rõ ràng mặt biểu lộ, từ trên người người đàn ông này tán phát ma tính cũng vô pháp ẩn tàng. Cái kia đã không phải ác ma có ma tính, cũng không phải ma vương có tính uy hiếp ma tính. Tại nhân thế tôn kính ác đức. Tại địa ngục xem thở dài. Ở chiến trường mượn tử thần chi thủ, yêu thích tại vách núi tuyệt bích nhảy múa. Chính hầu như cùng, ghê tởm, tương xứng ác ý ký túc trong đó, nhưng nét cười của người đàn ông này tản mát ra một loại nào đó làm cho không người nào có thể coi nhẹ mị lực. Khu vườn nhỏ, chiến đấu, vô luận kinh lịch bao nhiêu năm đều có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, a các hạ thì càng là như vậy, làm người fan hâm mộ ta thế nhưng là tương đương mong đợi nha, làm bái hỏa giáo, thánh kinh, bên trong Avesta như vậy ghi chép. Nơi nào đó quốc vương bị ký túc với mình dục vọng trong lòng, căm hận, ác ý chỗ tù khốn, cuối cùng hóa thành rồng chi yêu quái, trở thành hủy diệt thế giới tồn tại, đây là tiểu hài tử đều biết cố sự. Đây là biểu thị quyền lực người bởi vì bị nhân loại ác tính chỗ tù khốn mà đạt tới kết cục một trong giáo huấn. Nhân loại nghiệp chướng không có giới hạn. Cái kia phân hung ác ngay cả ác ma cũng so ra kém. Huống chi quyền lực người ác nghiệp một khi vô hạn bành trướng, đem tùy tiện hủy diệt một quốc gia, một cái dân tộc, một cái tinh cầu. Cái này chính là đã từng bái hỏa giáo một trụ, mà lòng Ajida Haka nhân sinh quỷ tích. Hôm nay đi một chuyến bệnh viện, chậm trễ không ít thời gian, liền ba canh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, Tam Đầu Long canh một cầu nguyệt phiếu, như là huyễn tưởng đồng dạng nam nhân. Hắn bước ra một bước, biến mất, đi vào bái hỏa giáo tầng sâu. Cũng không phải là bái hỏa giáo người tiến vào bên trong, sẽ bị ma vương bạo uy trong nháy mắt quanh giết. Nhưng mà, tất cả bẫy rập rơi ở trên người hắn, đều tựa như hư ảo đồng dạng biến mất. Giống như từ hắn tồn tại đồng dạng, huyễn tưởng đồng dạng nam nhân. Sau đó, tựa hồ là truy tìm lấy cái gì quỷ tích. Hắn đi tới một cái phòng, trong phòng, thiêu đốt lên đống lửa tái nhợt không thôi, hỏa diễm cũng không cảm giác được nhiệt lượng. Ở tại trung tâm nhất địa phương, có một cái phong ấn. Các hạ sẽ đạt được đồ vật trốn ở chỗ này rồi sao? Huyễn tưởng nam nhân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tới, nhìn xem phong ấn, hai con ngươi bên trong, lóe ra tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, trong miệng của hắn phun ra kỳ quái chú ngữ, phản phất là tại ngâm sướng đồng dạng. Ngay lúc này, răng rắc một tiếng, phong ấn phá toái. Làm phong ấn cường độ có, thế nhưng là khó dễ độ nói còn kém chút, loại trình độ này, hơi thường đẳng thi nhân liền có thể nhẹ nhõm phá giải, tại trò chơi khống chế bên trên còn hơi kém không đủ a, các hạ, hắn khẽ hát, lập tức lấy ra trong phong ấn đồ vật. Trong chớp nhoáng này, tĩnh mịch không gian bỗng nhiên quét lên thuần trắng chi phong. Có thể dẫn phát ra loại hiện tượng này, toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong với thiên thượng thiên dưới chỉ có 24 con. Đó là chủ quyền mặt trời, đã từng tham gia lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời thời điểm mà lòng Arida Haka thu hoạch được giúp một trong. Các hạ, làm bái hỏa giáo nhắc nhở, ta sẽ hết sức làm cho ngươi thể hiện ra bạo uy, ta liền cùng ta đáng yêu đám ác quỷ một khối tại chỗ cao xa xỉ thưởng thức đi, chờ mong các hạ cùng thế giới chiến đấu. Mê Chi Nam nhân dừng một chút, lập tức trong miệng phát ra đặc thù ngâm sướng, đó là một loại kỳ diệu ca tụng, truyền khắp lịch sử, truyền vào nhân loại sử. Thuần trắng chi phong, quét tại toàn bộ bái hỏa giáo. Chiến tranh chủ quyền mặt trời lực lượng, trong nháy mắt cho thấy. Thi nhân, bắt đầu hắn ngâm sướng. Các hạ, làm không đội trời chung chi địch, làm cái ác tuyệt đối, đồng thời cũng làm nhân loại tối thượng thí luyện, ngài đến cùng sẽ hạ xuống cỡ nào bạo uy đâu, ta quá chờ mong nháy mắt kia. Giờ khắc này, thời gian bánh răng, thoát ly quỷ tích. Khu vườn nhỏ bên trong, nhìn không ra biến hóa gì, dù sao, đây là chúng thần thế giới, nhận được thần chiếu cố. Lại thêm thần Phật bọn họ cái kia gần như vô hạn sinh mệnh, căn bản là không có cách phát giác được khu vườn nhỏ bên trong thời gian trôi qua. Mà nhân loại sử thì là khác biệt. Cường đại thi nhân, lợi dụng chủ quyền mặt trời, có thể cực lớn can thiệp nhân loại sử. Thậm chí dẫn phát cường đại chuyển đổi hệ thuyết mà xuất hiện cường đại linh cách. Nhưng mà, cái này huyễn tưởng thi nhân nhưng không có làm như thế, hắn bất quá là đang lặng lẽ thôi động lịch sử phát triển. Nhân loại lịch sử thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tăng nhanh. Thi nhân, ở trong khu vườn nhỏ, đại biểu cho một tồn tại đặc thù. Khu vườn nhỏ thi nhân cũng không phải là chỉ người ngâm thơ trong từ ngữ, mà là chỉ cự nhân tộc, mà pháp sứ loại nhân loại này tên huyễn thú. Mặc dù cũng không phải chủng tộc mạnh mẽ, nhưng bọn hắn thi nhân lại có được bị sợ hãi là thứ tư tối cường chủng sức mạnh đặc biệt. Đó chính là đem Hostmaster, quy tắc trò chơi lại tạo dựng được xưng là trò chơi trọng chế, độc nhất vô nhị giết. Từ xưa đến nay, thi nhân ca hát chính là cho mọi người truyền đạt lịch sử. Có khi dùng hắn tiếng ca, có khi dùng thư tịch, lấy đủ loại phương thức đem thế giới công tích ghi lại ở trên đời, cho thời đại loại này vô hình đồ vật giao phó hình thái. Thi nhân căn cứ thời đại thậm chí có được cao hơn một nước chi vương cường đại lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng mạnh thi nhân có khi hư cấu dối trá công tích đến lưu truyền vương tiếng xấu, ngay cả dùng chính mình ca hát vặn vẹo chân thực lịch sử cũng là khả năng. Tại tồn tại ở tất cả thời gian chảy khu vườn nhỏ bên trong hắn ưu điểm không chỉ có như vậy. Khu vườn nhỏ thi nhân còn có thể tùy tiện tự ý đổi lịch sử. Có được lực ảnh hưởng cực lớn thi nhân, thậm chí có thể kiến tạo chính mình đám thần. Mà chính là trong nháy mắt này, khu vườn nhỏ tầng thứ ba lợi nhận thiên bên trong. Indra chuyên môn sắp xếp nhân thủ lấy chủ quyền mặt trời làm môi giới không ngừng quan trắc lấy nhân loại sử. Vì cái gì? Chính là tránh cho không cần thiết nghịch lý. Dù sao, nhân loại sử nghịch lý, nếu như quá to lớn, ở trong khu vườn nhỏ hiện ra nhưng chính là ma vương. To lớn đến đủ để uy hiếp nhân loại bản thân tồn vong thời điểm, liền sẽ trở thành nhân loại tối thượng thí luyện. Cầu nguyệt phiếu, mà như vậy cái trong nháy mắt, các đám thần đã nhận ra nhân loại sử lấy một loại khó có thể tin quỷ dị tốc độ tăng nhanh. Cái này thật sự là quá dị thường, khẳng định có người ở sau lưng thao túng. Nhất định phải báo cáo, quan trắc được thần Phật vội vàng bên trên cấp trên của chính mình báo cáo. Tự tiện tăng tốc nhân loại sử, đây là trọng tội. Mà lại, có thể can thiệp nhân loại sử, tại khu vườn nhỏ bản thân liền là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài có năng lực. Tỷ như nữ vương chính là thứ nhất. Chỉ bất quá, nàng là tại vật lý phương diện bên trên. Thao túng cảnh giới nàng, có thể thông qua ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa cảnh giới triệu hoán địa cầu nhân tài. Đây cũng là đối với nhân loại sử vật lý can thiệp. Mà bây giờ, thuần túy là đối với nhân loại sử gia tốc. Không nói đến mặt này. Gia tốc nhân loại sử, để ác ý lấy một loại dị thường tốc độ tăng vọt. Huyễn tưởng nam nhân lộ ra sau cùng dáng tươi cười, tự như bước lên thế giới chung yên đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại bái hỏa giáo chỗ sâu nhất. Tiếp nhận tuyệt đối ma vương lạc ấn, lặng lặng chờ đợi đến thời cơ thành thục cái kia tồn tại, lại phản phất cảm giác được cái gì đồng dạng. Phản phất minh phủ dưới đáy cung điện sâu dưới lòng đất. Không ánh sáng im ắng địa phương bên trong, cái kia đột nhiên, trong bóng tối phát ra hồng ngọc con ngươi hàng quang. Không nhìn thấy biểu lộ, cũng không rõ ràng hắn ý nghĩ. Thời khắc này mình rốt cuộc ở vào một loại gì trạng thái cũng không khẩn yếu. Chỉ là, trên người hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa. Răng nanh, trở nên sắc bén, trên người lân phiến, trở nên càng thêm nặng nề, bề ngoài trở nên càng thêm xấu xí. Trong nháy mắt, cái kia minh bạch vốn có, giờ lên tự như liêm đao đồng dạng cổ, là ai đang vặn vẹo ta chi lịch sử a? Lịch sử bị sửa đổi, thi nhân ngâm sướng, để ma long truyền thuyết trở nên càng thêm tà ác. Cái kia một phần tà ác lực lượng càng là cường đại, làm như vậy cái này một phần tội nghiệp A-di-đà-ha-ca ma vương thì càng là xấu xí. Da người bên trên mọc ra lân phiến, đầu ngón tay trở nên sắc bén, mở ra đủ để đem đại địa uống cạn lớn hàm, đầu lâu chia ba phân, đồng đều biến thành hung ác hình rồng. Đề cử thanh phong bản hoàng tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 471, bành trướng cái ác tuyệt đối hai canh cầu nguyệt phiếu, đến cùng là ai, ma vương thể hiện ra vương uy, trong chớp nhoáng này thả ra linh cách, là tính áp đảo. So với mấy phút đồng hồ trước đó, cường đại gấp mấy trăm lần không thôi. Liền xem như cái ác tuyệt đối, cái này tăng trưởng tốc độ cũng quá mức tại dị thường. Nói cách khác, tăng nhanh nhân loại sự A, nhân loại sự phát triển, vẫn luôn là nương theo lấy ác ý. Phát minh mới cũng tốt, hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cũng tốt, hoặc là sinh mệnh sinh ra. Chỉ cần là nhân loại tại tiến hóa, như vậy mỗi một cái khâu đều tất nhiên nương theo lấy ác ý. Đây cũng chính là cái ác tuyệt đối nơi phát ra, khi cái ác tuyệt đối tăng trưởng đến đủ để hủy diệt thế giới trình độ. Như vậy, cái ác tuyệt đối, nhân loại tối thượng thí luyện liền sẽ sinh ra. Đó là nhân loại tất nhiên sẽ kinh lịch mà lại sẽ sinh ra tồn tại. Liền xem như ngàn vạn thần Phật dốc hết thảy thủ đoạn đều không thể tránh cho. Nói cách khác, cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện, tất nhiên giáng lâm, đây là vận mệnh. Hắn mở ra hắn hồng ngọc chi đồng tử, ba cặp hồng ngọc chi đồng tử phân biệt nhìn về phía ba phương hướng. Cái ác tuyệt đối bành trướng, để hắn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Đến cùng là ai đang can thiệp nhân loại sử? Nương theo lấy cái này rít gào trầm trầm thanh âm, toàn bộ bái hỏa giáo đều đang rung động. Cái kia tuyệt khiếu phía trên, trong nháy mắt đem u ám không gian xông phá, lộ ra một tia tia sáng. Có thể nhìn thấy chính là ba đầu tựa như liêm đao đồng dạng công lên cự long. Có được thuần trắng thân thể tam đầu long gánh vác, không đội trời chung, lá cờ xí, ô hô có họa chiến tranh mùi thơm ngát. Hắn lộ ra dữ tợn đột nhiên răng nanh mỉm cười. Còn chưa đủ a, cái ác tuyệt đối, bành trướng được còn chưa đủ a, còn thiếu một chút a, không đội trời chung, chi địch sẽ thức tỉnh, biến hóa không chỉ là bề ngoài, hắn lộ ra khó có thể lý giải được lại không có chút nào tranh cãi là nụ cười dữ tợn, không bị tình cảm trói buộc, không bị quy tắc chi phối, thống khổ cũng tốt, khoái hoạt cũng tốt, tự do cũng tốt, không tự do cũng tốt, hiện tại cũng không phải quốc roi cái này một vị nguyên nhân quan trọng. Vị này ma vương linh hồn hiện tại bên trong mang theo có tình cảm thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có một loại. Chính là trong rủi tại tên là địa ngục trong chiến trường sôi trào nhiệt hỏa. Hắn giờ phút này là làm khu vườn nhỏ bình minh kỳ trong thế giới vừa sáng tạo ra trời và đất thời điểm. Rất nhiều thần Phật quét sạch thế giới thời điểm, cùng bọn hắn chế tạo trật tự tương phản các loại tai họa vùng vặt lẻ tẻ. Trời cùng đất, ban ngày cùng đêm, thiện và ác, thịnh vượng cùng suy vong, từ sáng tạo đến phá diệt tất cả thế giới yếu tố tại nồi nấu quặng bên trong lọc qua, hóa thành ban sơ tai nạn. Không nói đến mặt này. Thiên nhãn, cung điện bên trong. Rồng thế giới cũng coi là chính thức gia nhập thiên nhãn, cái này thể cộng đồng thực lực, giờ phút này đã coi là toàn bộ khu vườn nhỏ đỉnh tiêm trình độ. Tôn Ngộ Không lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Niruha, lập tức nghiêng đầu một chút, thiên nhãn, rồng thế giới thấy vậy, xùy lưỡi một tiếng, thì ra là thế, ngươi còn không biết A Lam mới phát ma vương, có cần phải nhận thức một chút, hắn xem như senpai của ngươi. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không càng là hồ nghi không thôi. Senpai, không sai, ma vương liên minh, cái thứ nhất làm ra loại vật này cũng không phải là ngươi, mà là hắn ngăn cản cái này thiên nhãn thể cộng đồng, từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, chính là một cái ma vương liên minh. Ma vương liên minh, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, nhìn xem Niruha, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là thiên nhãn thủ lĩnh, không sai. Niruha nhẹ gật đầu. Ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng này, để cho ta rất vui mừng. Nghe vậy, bên cạnh rồng thế giới nheo mắt lại, mở miệng nói. Lời này của ngươi là có ý gì, không có gì chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi, dù sao, nếu như coi như mà nói, Tôn Ngộ Không xem như ta một tay vung trồng lên. Rồng thế giới lập tức lộ ra bất mãn thần sắc. Là ngươi cái tên này A đem địa cầu bán tinh linh lừa gạt đi làm ma vương, còn bắt chước các ngươi thiên nhãn thành lập ma vương liên minh, ma vương cũng không phải là ta cố ý dẫn đạo, đó là tất nhiên xu thế nàng làm tinh linh cũng không hoàn chỉnh, ta nói vung trồng, càng nhiều hơn chính là phương diện lực lượng, nói, Niruha chậm rãi đi hướng Tôn Ngộ Không phương hướng. Tôn Ngộ Không chỉ là ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Sau đó, duỗi xuất thủ trưởng, vuốt ve gò má của nàng. Còn nhớ rõ cái này cảm thụ a, trong nháy mắt. Một cổ linh cách tràn vào Tôn Ngộ Không thể nội, để con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Theo bản năng, nàng cả kinh lui về sau hai bước. Cái này linh cách là, nàng trợn tròn trong mắt, dị thường không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi, lúc trước cảm giác lại là ngươi, trong nháy mắt. Loại kia xa là cảm giác quen thuộc, tràn vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Đó là nàng còn làm tiên thạch thời điểm, Niruha chính là như vậy vuốt ve nàng, dùng linh cách lấy thoải mái. Nguyên lai đây chính là ngươi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ném xuống kim cô bổng, ôm lấy Niruha, đơn giản liền tự như một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Hít sâu một hơi, nàng lập tức buông ra Niruha. Không sai, chính là ta đều nghĩ tới. Thật sao, Niruha trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sờ lên Tôn Ngộ Không đầu, cười nói. Như vậy liền hoan nghênh về nhà. Thấy cảnh này, rồng thế giới lộ ra ác thú vị biểu lộ. Không đợi rồng thế giới mở miệng, Niruha chính là mở miệng nói. Đi đem Bạch Dạ Vương gọi tới. Rồng thế giới lắc đầu, lập tức quay người rời đi, sau một lát, khôi phục thiên động thuyết thân phận Bạch Dạ Vương trong tay cất quạt xếp đi vào trong cung điện. Bạch Dạ Vương, thu hồi thiên động thuyết cảm giác như thế nào? Bạch Dạ Vương liếc qua một bên Tôn Ngộ Không, lập tức thu tầm mắt lại cười nói. Thu hồi linh cách, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt thế nhưng là, ngươi nên biết, thân là thiên thể pháp tắc loại nhân loại tối thượng thí luyện ta, không hề làm gì mà nói. Thế nhưng là sẽ khiến thiên thể băng liệt. Niruha nhún vai. Nhân loại tối thượng thí luyện vậy mà lại quan tâm khu vườn nhỏ tồn vong, thật sự là khó được. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 472, triệu hoán thiên sứ Whis, ba canh cầu nguyệt phiếu, Bạch Dạ Vương chớp chớp chính mình tóc bạc, lập tức đáp lại. Ta là thiên động thuyết, cùng nhân loại sử cũng không có quan hệ, tuy nói được xưng là nhân loại tối thượng thí luyện. Đó bất quá là nhân loại tự tiện phát hiện nghịch lý. Không sai, là phát hiện, mà cũng không phải là phát minh. Phát hiện, là trước kia tồn tại ở nơi đó, cùng cơ quan vĩnh cửu không đồng dạng, cơ quan vĩnh cửu cùng nhân loại sử móc nối, bởi vì đó là phát minh ra tới. Nhân loại sử nghịch lý, bất quá là ta toàn bộ nguyên nhân quan trọng bên trong một điểm, tuy nói cũng sát nhập, thôn tính trở thành nhân loại thí luyện một bộ phận quyền năng, bất quá đối với ta mà nói căn bản không gọt ở lại làm những chuyện này, nói cách khác. Thiên động thuyết tồn tại. Hắn bản thân liền đối với nhân loại vô cùng xem thường. Tuy nói là nhân loại tối thượng thí luyện, nhưng là căn bản không rảnh phản ứng nhân loại. Vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó liền nguy cơ đến nhân loại tồn vong. Nhân loại thật đúng là nhiều tai nạn. Niruha nhún vai, đây chính là ngươi có khác với cái khác nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân a, nếu như là cùng nhân loại sự tương quan nhân loại tối thượng thí luyện, căn bản không có khả năng bởi vì như thế vốn có mà một lần từ bỏ chính mình linh cách. Bọn hắn sẽ chỉ là hủy diệt mà tồn tại. Nói chuyện phím nói liền đến này là ngừng, làm thiên nhãn thủ lĩnh ngươi, phải làm như thế nào đâu, không, phải nói muốn ngươi lựa chọn như thế nào, thể hiện ra ngươi hết thảy đi, Bạch Dạ Vương. Niruha tự như tuyên ngôn đồng dạng mở miệng. Bạch Dạ Vương bộc một tiếng đem quạt xếp thu hồi, lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Thật sao, chớ bị hù dọa. Trong nháy mắt, vô hạn đa nguyên vũ trụ toàn bộ nở rộ mà ra, đó là một cái cự đại khó có thể tưởng tượng vũ trụ quan, đầy trời tinh không đồ, căn bản chính là vô biên vô hạn. Cùng rồng thế giới không phải một cấp bậc. Dù sao, Thiên động thuyết lệ thuộc vào thiên thể pháp tắc, bất kỳ cái gì đa nguyên vũ trụ đều nhất định tồn tại. Đây cũng chính là vì cái gì không có được một kích hủy diệt đa nguyên vũ trụ lực lượng liền không cách nào giết chết Bạch Dạ Vương nguyên nhân. Vô hạn tinh không, bày ra chính là nguyên sơ ngôi sao, còn có trình độ vận hành ngôi sao quỷ tích. Toàn bộ truy tìm đều là thiên động thuyết, thế giới hết thảy, đều vây quanh viên kia sáng bóng nguyên sơ ngôi sao xoay tròn, chính là Bạch Dạ Vương bản nhân. Niruha thưởng thức đây hết thảy, chậm rãi ngẩng đầu, tinh không từ đầu ngón tay của hắn lướt qua. Rất xinh đẹp a, đồng thời cũng rất tàn khốc a. Như thế nào, Bạch Dạ Vương lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nhìn xem đi, kỳ tích, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Trong nháy mắt, Niruha trong tay phóng xuất ra kỳ dị lực lượng. Hệ thống, bắt đầu hấp thu tế phẩm lực lượng. Một viên, hai cái, ba cái không ngừng gia tăng. Khi gia tăng đến 500 mai thời điểm, im bặt mà dừng. 500 mai tế phẩm, đây cũng là Bạch Dạ Vương linh cách giá trị. Tế phẩm hấp thu xong trong nháy mắt, Niruha thu tay lại. Đồng thời, Bạch Dạ Vương linh cách ổn định lại, giờ khắc này, khu vườn nhỏ tinh không, nguyên bản bởi vì thiên động thuyết tồn tại mà dao động ngôi sao bọn họ, bắt đầu ổn định lại. Giờ khắc này, để Bạch Dạ Vương đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm cái gì, giờ phút này, nàng tồn tại, cũng không có để thiên thể băng liệt. Nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng, phản phất bị tiêu trừ đồng dạng, nhưng mà linh cách nhưng không có chút nào bị hao tổn. Đối với cái này, Niruha cũng bất quá là lạnh nhạt cười một tiếng. Ngươi không phải thấy được a, ta bất quá là thoáng thưởng thức một cái thôi. Hấp thu tế phẩm, Bạch Dạ Vương linh cách tuy nói sẽ không bị hao tổn, nhưng là sẽ tạm thời đình chỉ cơ năng. Chính vì vậy, làm không ngừng vận hành nhân loại tối thượng thí luyện bộ phận, mới có thể dừng lại. Mà khôi phục, là cần thời gian, lấy Bạch Dạ Vương cái kia khoa trương linh cách, mỗi cái mấy trăm năm đoán chừng là khôi phục không được. Bạch Dạ Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha, đơn giản khó có thể tin. Thân là thiên động thuyết nàng, hắn tồn tại cũng đủ để nhất định phải thiên địa pháp tắc nàng, vậy mà như thế nhẹ nhõm chính là bị tiêu trừ. Đó là thế nhưng là ngay cả khu vườn nhỏ chúng thần đều không thể làm được sự tình. Niruha đối với cái này, lại chỉ là khoát tay áo. Lui ra đi, sau đó, Niruha quay người mà lại, bước ra một bước, hai bước, khi bước thứ ba thời điểm, lập tức biến mất. Về tới gian phòng của mình, Niruha lúc này mới ngồi xuống. Sau đó đem mới nhất lấy được tấm thẻ đem ra. Thẻ cấm, thiên sứ, đẳng cấp, thuộc tính. Thời gian, chủng tộc, thiên sứ, hiệu quả, thời gian chi thần, thời gian quay lại, lực công kích, lực phòng ngự, nhìn xem tấm thẻ này, hắn cười cười. Lấy Berut, làm cơ sở triệu hoán thiên sứ chính là Whis đi hết thảy 700 mai tế phẩm, tại Thất Thiên Đại Thánh, liên minh thời điểm, góp nhặt không ít tế phẩm. Bất quá cái kia đều trên nhân loại tối thượng hy vọng dùng hết. Sau đại chiến, lại bổ sung 900 mai tế phẩm, triệu hoán thiên sứ xoa xoa có thừa. Không có chút nào do dự, Niruha cười cười. Tiêu hao 700 mai tế phẩm, triệu hoán thẻ cấm, thiên sứ, trong nháy mắt, một cái vóc người cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Lam lục sắc làn da cùng màu trắng trường quyển phát, trong tay nắm chính là thần quyền trượng, trên cổ treo lấy một cái to lớn màu lam nhạt vần sáng màu xanh lam, đó là thiên sứ tiêu chí. Quần áo thần trang phục. Xuất hiện Awis. Bề ngoài mạo, cùng Niruha tại thế giới Dragon Ball nhìn thấy Awis giống nhau như đúc. Lúc trước hắn còn cần Brahmat replica bắn qua Awis cùng Berut. Bây giờ muốn lên cũng thật sự là mơ hồ. May mắn là Whis đối với Brahmat replica không hiểu rõ, bằng không, lấy lực lượng của hắn đủ để đem hắn đón lấy. Cầm trong tay quyền trượng, Whis bước ra một bước, tự như biến mất đồng dạng, trong nháy mắt lại xuất hiện, tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Đây là thao túng lực lượng thời gian a, nhìn như tốc độ nhanh đến không được. Nhưng mà lại có chút giống là tương đối gia tốc thời gian của mình trôi qua mà thả chậm cảnh vật chung quanh thời gian trôi qua. Whis đi đến một cái bàn trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, điểm nhẹ xuống. Trong chốc lát, vẽ ra một cái thời gian hình cung. Bành một tiếng. Cái bàn này, liền phản phất tại thời gian phong hóa bên trong tiêu tán đồng dạng, hóa thành bụi bặm. Không thể vĩnh hằng đồ vật, liền không cách nào chống cự thời gian tàn phá. Bất kỳ vật gì, ở trước mặt Whis, đều tự như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 473, mới nhân loại tối thượng thí luyện, 4 canh cầu nguyệt phiếu, gần như lực lượng vô địch a, thao túng thời gian tan biến, có chút giống là biến chất, nhưng lại hoàn toàn không giống. Thời gian, có tiến có thối, có thế nhanh có thế chậm, đồng thời còn có thể thao túng thế giới vĩ độ. Thời gian chi thần, chính là thao túng thế giới thần minh. Phản ứng ở trong khu vườn nhỏ, chính là ti chưởng thời gian vũ trụ chân lý. Mà chính là ở thời điểm này. Whis bỗng nhiên nâng tay phải lên, tay phải nhẹ nhàng trên không trung xẹt qua. Thời gian lưu động, xẹt qua ngón tay của hắn ở giữa. Nhưng mà, hắn lại nhíu mày. Thời gian lưu động không thích hợp ấy, Whis sờ lên cái cằm. thời gian tốc độ chảy có bao nhiêu, hắn nhất thanh nhị sở, khu vườn nhỏ bên trong thời gian rõ ràng là tăng nhanh. Chẳng qua là, bởi vì khu vườn nhỏ thượng tầng phần lớn tồn tại chúng thần. Chúng thần cái kia gần như vĩnh hằng thời gian để bọn hắn đối với thời gian cũng không nhạy cảm, cho nên không dễ dàng phát hiện. Nếu như người thực tế loại thế giới mà nói, bực này thời gian gia tốc lưu động, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Là ai gia tốc khu vườn nhỏ thời gian lưu động không không đúng, thao túng khu vườn nhỏ thời gian, chỉ sợ là ít nhất cũng phải hai chữ số. Hắn chính là một cái trong số đó, mà khu vườn nhỏ bên trong, liền Whis biết, cũng không có minh xác thời gian chi thần. Như vậy là thông qua can thiệp nhân loại sử A chủ quyền mặt trời, Whis nghiêng đầu một chút, có không ít ý nghĩ. Sau một lát, hắn cũng lười suy đoán, lập tức lấy ra chính mình quyền trượng. Bang bang trên mặt đất đột nhiên đánh hai lần. Giờ khắc này, quyền trượng phía trên trong thủy tinh cầu, nổi lên hình ảnh. Đó là một cái tựa như huyễn tưởng nam nhân bình thường, ở tại bên cạnh, nổi lên chính là thuần trắng chi phong. Vẹn vẹn thấy được hắn hình ảnh, liền phản phất lại ngàn vạn ác ý tập kích tới đồng dạng. Từng đây là, Whis cười cười, tự như phát hiện đại lục mới đồng dạng ánh mắt đồng dạng. Không nói đến mặt này. Huyễn tưởng nam nhân, hắn như si như say nhìn xem bái hỏa giáo tĩnh mịch chỗ sâu nhất địa phương. Từ cái kia trung tâm phóng thích ra ác ý đã nhanh muốn tạo thành thực chất đồng dạng. Hắc ám chung mạc chi phong, quét mà qua, ẩn chứa trong đó ác ý, vẹn vẹn một tia, đem để đại địa khô héo. Sau đó, trong nháy mắt, huyễn tưởng nam nhân phía sau, chảy ra mồ hôi lạnh, to lớn trùng kích, kém chút đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn, tự như không có thực thể đồng dạng ổn định. Loại thứ nhất để cho người ta cảm thấy rùng mình a đây chính là các hạ ác ý a, thật sự là quá tuyệt vời. Không sai, cái kia một phần thiên thượng thiên hạ độc nhất vô nhị ác ý, tất nhiên là ma vương bản thân. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện a ta cuối cùng thần tượng. Lâm vào điên cuồng, huyễn tưởng nam nhân, tự như một cái cuồng nhiệt giáo đồ đồng dạng. Sau đó, khi ác ý bành trướng đến địa vị trong nháy mắt. Hồng Ngọc Chi đồng tử, chậm rãi mở ra, trên mặt, hiển lộ ra chính là nụ cười dữ tợn. Nâng lên cái kia tự như liêm đao đồng dạng ba cái đầu, ô hô cảm giác được, có được hòa chiến tranh mùi thơm ngát a, hắn, lộ ra dữ tợn đột nhiên răng nanh mỉm cười. Sau đó, ở bên ngoài, chỉ là cảm thấy một trận gió quét mà qua, có đồ vật gì bay ra ngoài. Huyễn tưởng nam nhân đình chỉ dáng tươi cười. Lung tháng xuất hiện, phản phất là muốn khâu lại bị nồng đậm biển mây vây quanh trời đầy mây. Tự như người khoác vụn vặt lẻ tẻ màu vàng nguyệt quang, có cái mở ra cánh nho nhỏ thân ảnh. Gánh vác nguyệt quang thân ảnh toàn thân màu trắng, mở ra không cách nào cho rằng là thông qua bình thường tiến hóa đoạt được vặn vẹo cánh, nhìn xuống bái hỏa giáo hết thảy. Làm sinh mạng thể rồng tuyệt không phải loại kia tạo hình. So sánh chiếu trời đêm tự như hung tinh hồng ngọc chi đồng tử. Dị hình ba cái đầu, ba cặp hai con ngươi sáu con ánh mắt đã đem địch nhân đảm lượng nhổ tận gốc đi. Đã cảm giác không thấy sinh vật cơ năng tính, cũng cảm giác không thấy độ cao tính thần bí cao thượng cảm giác. Chỉ có thể cho rằng để hết thảy người chứng kiến ôm lấy trên sinh lý chán ghét cái kia tạo hình lúc đầu mục đích đúng là vì bị e ngại. Rõ ràng toàn chỉ dài có chừng ba thước hắn khó mà hình dung uy áp cảm giác, nhưng lại xa xa áp đảo tối cường chủng phía trên. Đó là siêu việt tối cường chủng vương uy, nhân loại tối thượng thí luyện. Tam đầu long đình trệ tại bái hỏa giáo trên không, dùng sáu con mắt nhìn xuống. Mỗi cái đầu hướng phương hướng khác nhau nhìn xuống là vì cố gắng đem nắm hiện trạng đi. Phân biệt di động ba cái đầu, nhiều lần lặp lại nghiêng đầu động tác sau tam đầu long vỗ cánh để cánh mở rộng mấy lần. Tam đầu long không có chút nào chế tạo vỗ cánh để che lấp đêm trăng trời cao trong nháy mắt bay ra, một cái chớp mắt tận tán dạ chi lều vải. Các hạ rốt cục hiện thân a, tuyệt khiếu, cũng không phải là từ tam đầu long yết hầu phát ra, mà là truyền ra cùng huyễn tưởng nam nhân, nhìn thấy cái kia không rõ thân thể trong nháy mắt, hắn mở ra hai tay. Sau đó, thân thể của hắn bị xé nát. Cái ác tuyệt đối, nhân loại tối thượng thí luyện, đem trước mắt xuất hiện hết thảy sinh mệnh toàn bộ vỡ nát. Quả nhiên là các hạ a, cái này một phần quả quyết, cái này một phần vương uy, thật sự là quá tuyệt vời, cứ việc thân thể bị xé nát, thế nhưng là, huyễn tưởng nam nhân cũng vẫn là cười vui vẻ. Huyễn tưởng nam nhân chỉ là như tạp âm đồng dạng lắc lư, bị nát bấy thân thể lập tức phục hồi như cũ tới. Nhún vai cười một tiếng nam nhân phản phất cuốn thân rắn đồng dạng cười nói. Vô dụng, các hạ. Loại kia lừa gạt đứa nhỏ trò xiết không giết chết được ta. Các hạ có Avesta, ngược lại là có thế có cái vạn nhất. Muốn thử thử một lần sao, thanh âm này là Grim Rimo, thi nhân a, khó gặp, từ tam đầu long trong miệng phun ra nhân ngôn. Để cho người ta kinh ngạc, các hạ dưới trạng thái này có thể mở miệng a, đó là tự nhiên, chỉ bất quá, vì bảo trì quái vật tính, rất ít mở miệng. Grim Rimo lúc nào cũng tới nhúng tay bái hỏa giáo sự tình a, người vướng bận nói, như ngài thấy, là ta gia tốc ngài sinh ra. Huyễn tưởng nam nhân giang tay ra, dị thường cung kính. Chỉ có ngài, chỉ có cái ác tuyệt đối, mới có thể cho cái này yên tĩnh khu vườn nhỏ làm thiên tru, những này đám thần đều thu hoạch được quá thoải mái dễ chịu, căn bản không có lý giải khu vườn nhỏ cái này đại ma cảnh bản thân ý nghĩa. Đó là cái đáng ghét gia hỏa, tam đầu long căn bản không muốn để ý tới. Trong nháy mắt triển khai lung tháng đồng dạng cánh, cuốn lên một trận cuồng phong, chung quanh vùng này, toàn bộ bị hủy diệt. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 474, chính là ngươi đi canh năm cầu nguy phiếu, liền như là hắn gánh vác lấy thí luyện đồng dạng. Trong nháy mắt xẹt qua phong bạo, ngay cả bái hỏa giáo bản thân đều bị vỡ nát. Chỉ có gánh vác lấy cái kia một mặt ác lá cờ xí, không ngừng phiêu đảng. Tại trong lúc này, đã có thần linh chạy đến. Đó là phát hiện nhân loại sử gia tốc tọa độ tới dò xét đám thân. Nhưng mà, mới vừa xuất hiện, nhìn thấy lại là tràn ngập dị chất tam đầu long. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn linh cách chính là bị vỡ nát, ngay cả một tia do dự có thể là cơ hội phản kích đều không có. Tam đầu long chỗ đến, hết thảy tất cả toàn bộ biến thành phong bạo tro tàn. Các thân thể của mình, lấy long chủng huyết mạch huy sái bên dưới thần linh cấp bậc phân thân. Đại địa bị vò vặn, phá hủy, trên mặt đất hết thảy lực lượng, toàn bộ bị hấp thu, biến thành sa mạc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, trực tiếp biến thành biển lửa. Đích đích xác xác đại ma vương, chỉ vì hủy diệt mà thành đại ma vương. Đám thần bị đánh lui, thậm chí ngay cả chạy trốn cách thời gian đều không cho phép. Nhìn thấy từng màn, huyễn tưởng nam nhân một bên dậm chân một bên ông bụng cười to. Cạch cạch cạch chân đập mạnh được thậm chí cuốn lên khói bụi hắn, lộ ra nhất không có phẩm dáng tươi cười. Quá lợi hại, thật không hổ là các hạ tại như vậy tuyệt diệu thời cơ, đem mộng thấy như vậy mộng đẹp bọn hắn thức tỉnh vẫn là như vậy tàn khốc a phụ bên trên lợi tức gấp ba hoàn cả a a. Ngài thật sự là quá tuyệt vời, hắn dòm ngó hết thảy, keo kiệt thưởng thức ma vương vương uy. Thật là khéo, đây chính là bái hỏa giáo áo nghĩa, đây chính là cái ác tuyệt đối, không phụ bái hỏa giáo tông chủ thịnh viêm, đích đích xác xác đại ma vương, nhân loại còn sẽ có tương lai a đó là tất nhiên có các hạ, sao là tương lai, một vòng cuồng tiếu qua đi, cảm thấy thỏa mãn nam nhân bên cạnh xóa đi mơ hồ hiển hiện nước mắt bên cạnh đứng dậy. Chính là như vậy. Đây mới là Jeep game. Đây mới là thần ma trò chơi. Ngoại giới gia hỏa một mặt lâm nạn đề liền đối với mình không thành thục cùng vô lực giả bộ không biết, lớn tiếng ồn ào đó là tài năng, đó là gian lận, cuối cùng phí hết tâm tư tại trên quy tắc hồ đồ loạn đổi cùng mở rộng giải thích cũng lấy làm tự hào, còn bày ra phản phất chính mình rất ưu tú dáng vẻ. Thật đáng buồn chính là những lũ tiểu nhân kia vật tiểu thông minh, đang dần dần độc hại lấy khu vườn nhỏ. Trầm mê ở tam đầu long vương uy bên trong nam nhân, dùng sức nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là... Các hạ khác biệt. Lấy lực lượng chế ngự anh kiệt. Lấy mưu lực lừa gạt hiền giả, lấy vương uy chi huy đánh lui dũng giả a a, không sai chính là cái này, chỉ có hành tẩu ở vương đạo người mới phải làm đến trò chơi khống chế các hạ a, ngài chính là mạnh nhất ma vương, trong nháy mắt. Thuần trắng chi phong, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Tự như ngây thơ hài tử đồng dạng hai mắt sáng lên nam nhân giang hai tay ra. Thi nhân ngâm sướng, lần này không chút nào keo kiệt phóng thích mà ra, nhân loại sự tốc độ, lại lần nữa bị tăng nhanh một cái cấp độ. Cái ác tuyệt đối linh cách, lần nữa lấy tốc độ rõ rệt tăng vọt. Tam đầu long lộ ra răng nanh, đem vùng này toàn bộ hủy diệt hầu như không còn đằng sau, giây lát lướt qua bầu trời, bay hướng xuống một cái đô thị. Không sai, không sai, chính là như vậy các hạ, để khu vườn nhỏ những người này đều tỉnh ngộ lại đi, tựa như một cái thành tín giáo đồ đồng dạng. Huyễn tưởng nam nhân đi theo. Cái ác tuyệt đối quen thuộc, trong nháy mắt liền để cho khu vườn nhỏ nhiễm lên một mảnh sắc mặt ửng đỏ. Mỗi lần đạt tới một cái đô thị, toàn bộ đô thị chính là sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Liền như là cái ác tuyệt đối cất giấu nguyên nhân quan trọng đồng dạng. Như bão táp, như dòng lũ, như mưa to đồng dạng đối với phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy hạ xuống tuyệt vọng hạt giống, sau đó không khác biệt hủy diệt hết thảy. Không ngừng gia tốc lấy nhân loại sử huyễn tưởng nam nhân ở phía xa thưởng thức ma vương uy nghiêm. Mà chính là cái này thời điểm. Thuần trắng chi phong, bỗng nhiên trở nên lộn xộn. Can thiệp nhân loại sử, trở nên không ổn định. Cái này không khỏi để huyễn tưởng nam nhân sững sờ. Trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, bị quấy nhiễu là ai can thiệp nhân loại sử thời gian, hắn vội vàng dò xét một cái, lập tức phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Nhân loại sử can thiệp, chỉ có hắn một người mà thôi. Thế nhưng là, lưu động thời gian, lại trở nên hỗn loạn, nói cách khác, bị quấy nhiễu cũng không phải là nhân loại sử thời gian, mà là khu vườn nhỏ thời gian. Có cái gì đại nhân vật đã đến rồi sao tính toán thời gian cũng sắp cũng được, nhìn xem đi, các loại các hạ làm bạo uy, huyễn tưởng nam nhân cười ha ha. Mà chính là trong nháy mắt này. Nương theo lấy một đạo cực quang, chung quanh thời gian trong nháy mắt bị bóp méo, tựa như biến thành một cái thời gian thông đạo đồng dạng. Thời gian trong thông đạo tốc độ thời gian trôi qua, nhanh đến mức khó có thể tin. Sau đó, rơi xuống tại huyễn tưởng trước mặt nam nhân. Huyễn tưởng nam nhân hạ cười một tiếng. Thuần trắng chi phong, bị dập tắt, thời gian can thiệp, hoàn toàn bị đánh gãy. Luận thao túng thời gian, trước mắt cái này một vị mới thật sự là đỉnh tiêm, xem bộ dáng là hấp dẫn tới một cái gì đồ vật ghê gớm. Huyễn tưởng nam nhân suy tư, toàn bộ khu vườn nhỏ, có thể như vậy can thiệp thời gian người, căn bản không tồn tại, nhưng mà, tắm rửa lấy dòng lũ thời gian, Whis bập một tiếng, đem quyền trượng trụ tại mặt đất, sau đó bình tĩnh đi ra. Ai nha, thời gian tăng tốc trung tâm, chính là chỗ này đâu, một cái nhàn nhã thanh âm truyền đến, sau đó, trong chớp nhoáng này, bên trong vùng không gian này tất cả thời gian, toàn bộ thoát ly huyễn tưởng thiên nhân khống chế. Cho dù là hắn lợi dụng thiên nhân vịnh sướng, lợi dụng chủ quyền mặt trời đối với nhân loại sự tiến hành mạnh hữu lực can thiệp. Nhưng là, người nam nhân trước mắt này, vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền trấn sát hết thảy. Chính là ngươi đi, Whis nhìn một chút chung quanh, đem ánh mắt rơi vào huyễn tưởng nam nhân trên thân, lập tức nhíu lông mày, sờ lên xuống đi, ngươi tồn tại thật đúng là kỳ lạ là làm cái gì à, tuy nói không liên quan gì đến ta, bất quá, chủ quyền mặt trời, tốt xấu ban sơ cũng là thuộc về Bạch Dạ Vương đồ vật, bị lạm dụng mà nói, rất để cho người ta làm phức tạp đâu. Whis vuốt vuốt cái trán, làm ra một bộ rất đau đớn đầu óc con mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, cái ác tuyệt đối phong bạo, trong nháy mắt nổi lên, Whis lệch ra qua đầu, thấy được cái kia dị chất tính thân thể. Đó là Aridahaka, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 475, Ma Vương thành kính tín đồ, canh một cầu nguyệt phiếu, đó là Aridahaka, cái kia thuần trắng thân thể, phóng xuất ra tính áp đảo Ma Vương vương uy. Cái này một cổ khí thế cùng tồn tại cảm giác, tuyệt đối không thua gì cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện. Ngươi là người phương nào, các hạ biến thành cái này một cái bộ dáng ngươi lại còn có thể nhận ra hắn chân thân, huyễn tưởng nam nhân nhìn xem Whis, nhướng mày. Từ Whis trên thân, hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu, vô cùng quỷ dị. Aridahaka, tại bái hỏa giáo là nổi danh ma long, cũng là ngũ đại ma vương bên trong trong đó một cái, cùng Indra đồng nguyên. Nhưng mà, giờ phút này, đã là làm nhân loại tối thượng thí luyện mà giáng lâm. Ngày xưa dung mạo sớm đã không tại. Thay vào đó là cái này một bộ vặn vẹo hình người. Đừng nói là không biết hắn người, liền xem như bái hỏa giáo tông chủ, cũng không nhất định có thể nhận ra. Huyễn tưởng thiên nhân có thể phân biệt ra được hiện, là bởi vì cái kia cái ác tuyệt đối linh cách. Đây có gì khó khăn cái ác tuyệt đối, nhân loại tối thượng thí luyện, mà lòng Aridahaka tiếp nhận nghiệp chướng nặng nề sứ mệnh, tiến tới rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện. Đây là Aridahaka lấy bản thân chi tư, thuyết minh lấy chính mình chính nghĩa sứ mệnh. Lấy tự thân chi ác, chứng minh tới đối lập chính nghĩa. Đây là chỉ có tuyên ngôn thiện ác nhị nguyên luận, bái hỏa giáo mới có thể làm ra xả thân vì bản thân sự tích. Như vậy xem ra, là các hạ người quen bất quá hiện tại các hạ cũng sẽ không phân biệt người quen. Sẽ chỉ đem hết thảy trước mắt toàn bộ vỡ nát. Liền xem như ngày xưa đồng bạn, cũng là như thế. Đối với cái này, Whis lại chỉ là lắc đầu. Người quen đó cũng không phải, chỉ là chúng ta thể cộng đồng đồng bạn đã từng cùng hắn cùng nhau tham gia qua chiến tranh chủ quyền mặt trời. Nói đồng thời, Whis mặt lộ dáng tươi cười, để huyễn tưởng thiên nhân có chút không rét mà run. Nói đến, người thao túng chủ quyền mặt trời, chính là lúc kia Aridahaka còn lại a, ngươi đến cùng là ai cùng các hạ tham gia qua chiến tranh chủ quyền mặt trời thể cộng đồng, huyễn tưởng thiên nhân nhíu mày. Tham gia chiến tranh chủ quyền mặt trời thể cộng đồng, có thể đến được trên đầu ngón tay. Trong đó trứ danh thể cộng đồng thành viên, huyễn tưởng thiên nhân đều điều tra được nhất thanh nhị sở. Mà hắn nói người biết bên trong, nhưng xưa nay không chỉ Whis tồn tại. Nói cách khác là cái kia hắn duy nhất điều tra không đến thể cộng đồng. Thiên nhãn A, trong nháy mắt, huyễn tưởng thiên nhân biểu lộ lại lần nữa trở nên điên cuồng, mở ra hai tay, phản phất nghênh đón Whis một dạng. Là thiên nhãn A là cái kia thiên nhãn A quá tuyệt vời cái kia dơ cao không đội trời chung cờ xí, cho những này tỉnh hưởng hòa bình thần Phật một cái trọng kích ma vương liên minh A. Trong nháy mắt, lắc mình biến hóa, huyễn tưởng thiên nhân phản phất biến thành điên cuồng thành kính tín đồ. Cơ quan vĩnh cửu, thiên động thuyết có thể đến được trên đầu ngón tay đại ma vương. Bất quá, cùng các hạ so ra, hay là hơn một chút, giờ khắc này, huyễn tưởng nam nhân biểu lộ, trở nên mờ đi bắt đầu. Phản phất phỉ nhổ đồng dạng nhìn xem Whis. Whis nhiều hứng thú nghiêng đầu một chút. Nha hơn một chút cái này nói thế nào, nếu như là các hạ mà nói, lúc trước thần Phật đại chiến tuyệt đối sẽ không lấy loại phương thức này nói xuống kết thúc phù, làm nhân loại tối thượng thí luyện, làm kẻ địch của thế giới, làm không đội trời chung, hắn tồn tại liền cùng thế giới đối lập tồn tại, thần Phật những cái kia đều là trở ngại. Nếu như là các hạ mà nói, sẽ tự như phong bạo không khác biệt đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Nói một hơi, kích động đến huyễn tưởng thiên nhân tự như đều thở không ra hơi đồng dạng, nhưng mà hắn hay là chậm chậm đến. Làm cho này một điểm, ngài đồng bạn cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết liền làm quá nương tay đây không phải là nhân loại tối thượng thí luyện nên có thủ đoạn, thật sự là khiến người ta thất vọng. Lắc đầu, hắn tiếp tục bổ sung. Bất quá, ta vẫn như cũ là người ái mộ của các ngươi, thiên nhãn đồng dạng là tín ngưỡng của ta. Bất quá ta đại bản mệnh quả nhiên vẫn là các hạ, hắn mới là vì kết thúc khu vườn nhỏ mà tồn tại cuối cùng đại ma vương. Nghe vậy, Whis vuốt vuốt cái trán, lẩm bẩm nói. Cái này thật có chút thật sự phiền não a, tự tiện trở thành chúng ta fan hâm mộ, đích thật là hao tổn tâm trí bất quá, lạm dụng chủ quyền mặt trời là một chuyện khác. Cầu nguyệt phiếu, trong nháy mắt, Huyễn Tưởng Thi Nhân híp mắt lại, phóng xuất ra hàn quang. Thì ra là thế, là như thế này à, các ngươi cũng có các ngươi chính nghĩa a, tự tiện đem bọn ngươi xem như là thần tượng là ta khuyết điểm, quả nhiên ta duy nhất thần tượng chỉ có các hạ. Trong nháy mắt, hắn lấy ra một bản ma đạo thư, đem hắn lật ra. Từ trong ma đạo thư, lập tức bay ra vô số ác ma hướng phía Uis đánh tới, dẫn đầu phát khởi tiến công. Đối thủ là Thiên Nhãn, mà nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng không biết là Thiên Nhãn, vị kia giáng lâm. Ta không có nói ngươi a, ta gọi là Uis, Thiên Nhãn cán bộ lớn, thời gian chi thần. Nghe được câu này trong nháy mắt, Huyễn Tưởng Thi Nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cán bộ lớn, Thiên Nhãn, cán bộ lớn, bất kỳ cái gì một người đều vô cùng cường đại, có được địch nổi hai chữ số tu la thần Phật thực lực. Cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết đó là thuộc về cán bộ lớn, mà trước mắt cái này Uis, đồng dạng như vậy. Gặp được cao thủ. Không đợi Huyễn Tưởng Thi Nhân kịp phản ứng, Uis trong tay quyền trượng nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Trong nháy mắt, phóng xuất ra một cổ tính áp đảo cảm giác tang thương. Thời gian trói buộc, trực tiếp đối với cái này vô số ác ma quét ngang mà qua, hết thảy tất cả, lập tức sụp đổ. Thời gian quy tắc khống chế thời gian vũ trụ chân lý, làm sao lại tồn tại loại này thần Phật. Huyễn Tưởng Thi Nhân giật nảy cả mình, thời gian chi phong trong nháy mắt nổi lên, vẹn vẹn trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng biến mất, tiêu tán tại không khí bên trong. Whis lẳng lặng nhìn đây hết thảy, nhìn xem tiêu tán Huyễn Tưởng Thi Nhân, có chút bất đắc dĩ. Bản thể không ở nơi này a, cũng đúng, nếu như không phải cẩn thận như vậy cẩn thận nói, Grim Vimo đã sớm toàn diện đi. Kể từ đó, chủ quyền mặt trời cũng còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 476, ngươi là như thế nào xuất hiện tại khu vườn nhỏ hai canh cầu nguyệt phiếu, sau đó làm ra vị này đại ma vương a? Whis ở phía xa lẳng lặng nhìn không ngừng phá hư đại ma vương. Ở xung quanh, còn có đám thần được không chịu thua tiến lên, như muốn thảo phạt. Nhưng mà, những cái kia đều là vô dụng công. Nhân loại tối thượng thí luyện nếu như là đám thần có thể thảo phạt vậy liền không gọi nhân loại tối thượng thí luyện. Đã trải qua cơ quan vĩnh cửu cùng thiên động thuyết, các đám thần vẫn là không có học ngoan nga. Whis lơ lửng ở giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống. Cái ác tuyệt đối ra đời, muốn đem Sai Gu Ijeoi kêu đến a, đây là thuộc về hắn làm việc a. Thế nhưng là, liền xem như đem hắn kêu đến, cũng liền chia 5 tỷ số thắng, lúc đầu làm nhân loại tối thượng hy vọng, tại về mặt chiến lực cùng giết ma vương phương diện đối đầu ma vương muốn hơi thắng một bậc. Thế nhưng là, vị này ma vương không đồng dạng, hắn nắm giữ mô phỏng sáng tinh đồ vô cùng phiền phức. Có được một đối một tuyệt đối không thắng được. Một đối nhiều mà nói, hắn linh cách sẽ vô hạn tăng vọt phạm quy đồng dạng quy tắc. Mà duy nhất có thể chui vị này ma vương chỗ trống, chỉ có nhân loại cùng bái hỏa giáo vũ trụ quan. Nhân loại, không sai, Sai Gu Ijeoi là nhân loại, hơn nữa còn là nhân loại tối thượng hy vọng, cho nên, đối đầu tam đầu long cũng là chia 5 năm. Cái khác thần Phật đi cùng hắn đánh, là không thể nào đem hắn thảo phạt, nhiều nhất chính là đem hắn phá hủy. Chính nghĩ như vậy, tam đầu long đã đem tất cả đám thần toàn bộ vỡ nát. Sau đó như là như phong bạo phá hủy hết thảy tất cả, ngay sau đó dương cánh, bay hướng xuống một cái đô thị. Whis đứng dậy, nhìn xem tam đầu long bay hướng phương hướng, càng là bất đắc dĩ. Đó là lệ thuộc vào chúng ta, Thiên Nhãn, phạm vi quản hạt a, ai nha, thật sự là phiền phức, không đi không được một chuyến, vừa vặn thử một chút lực lượng mới. Whis hóa thành một đạo tật phong, nương theo lấy thời gian lưu động, trong nháy mắt biến mất. Tam đầu long Ajidahaka bằng nhanh nhất tốc độ đi đến kế tiếp đô thị. Cái này một cái đô thị ở tại trung ương nhất địa phương, treo một lá cờ, cờ xí phía trên in chính là một cái hoàng kim chi nhãn. Đó là Thiên Nhãn, tiêu chí. Nhưng mà tam đầu long căn bản không quản những này, nhìn phía dưới hài hòa hết thảy, hắn lộ ra dữ tợn mỉm cười. Hòa chiến tranh giáng lâm. Không có tiêu ký thí luyện điểm chính. Không có viết rõ người tham gia danh tự. Ngay cả host tuyên ngôn cũng không có. Trên giấy da dê duy nhất ghi lại là lá cờ xí. Cái này khế ước văn thư cũng không phải là người nào đó cấp cho đồ vật, cũng không phải người nào đó viết đồ vật. Đối với lấy trên đời hết thảy là đối tượng đến tảng khế ước, những vật kia đều không cần. Cái kia phân khế ước từ thiên địa phân liệt ngày đó bắt đầu vẫn tồn tại. Cho nên không cần ghi chép thí luyện điểm chính. Cư trú ở trên đời hết thảy tồn tại đều biết được nội dung của nó. Đô thị trên không, trong nháy mắt thổi lên nóng rực chi phong. Từ địa ngục chi diêu xuất hiện, giờ cao không đội trời chung ma vương. Ngươi, bị cầu nguyện là một lòng làm ác, quái vật, lóe sáng ba cặp hai con ngươi sáu con hồng ngọc chi đồng tử, vang lên quyết chiến chi chung âm thanh. Phóng ngựa tới, anh Kiệt Nha dùng hết lực lượng lớn nhất cạn kiệt mưu trí hao hết liều lĩnh thử hóa thành xuyên qua ta ngực hào quang lợi kiếm đi, trong nháy mắt, cái kia kinh thiên động địa gào thét vang vọng tại toàn bộ trong đô thị. Tam đầu long, đối với thế giới hết thảy phát ra khiêu khích, đang mong đợi cái kia một thanh xuyên qua hắn lồng ngực hào quang lưỡi dao. Sau đó, khi hắc chi khế ước phiêu tán đi xuống trong nháy mắt, trong đô thị hết thảy sinh linh, toàn bộ sôi trào, ma vương đột kích, trong nháy mắt, tự như sôi trào đồng dạng, vô số người điên cuồng chạy trốn. Không có đến đây khiêu chiến anh kiệt a. Tam đầu long nheo lại hồng ngọc chi đồng tử, không do dự, trong nháy mắt hạ xuống tuyệt vọng. Giơ lên thuần trắng móng vuốt, tam đầu long thật sâu đào mở bờ vai của mình. Đột nhiên phun ra đại lượng huyết dịch, làm tam đầu long cự thân thể bị máu nhuộm đỏ. Huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống đến đại địa bên trên, sau đó không lâu phản phất đạt được sinh mệnh giống như bắt đầu khả nghi nhúc nhích. Tắm rửa Ajidahaka huyết dịch đại địa, dung nham, gỗ mục, biến đổi hình dạng biến ảo thành song đầu long. Thần linh cấp phân thân. Cái này phân thân cùng cơ quan vĩnh cửu không đồng dạng. Cơ quan vĩnh cửu là phân ra hắn linh cách, là làm vô hạn linh cách đại biểu. Mà tam đầu long bản thân liền có được thuần huyết long chủng huyết mạch, cho nên có thể đủ đơn độc chế tạo ra những chủng tộc khác. Mà những này song đầu long chính là hắn đệ nhất phân thân. Phân thân đổ máu mà nói, liền có thể chế tạo ra đệ nhị phân thân, cứ tiếp như thế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thông vệ đại địa đồng dạng hiện thân song đầu long bọn họ toàn bộ, đều tản mát ra địch nổi thần linh uy áp cảm giác. Toàn bộ, thỏa thích cướp đoạt, thỏa thích chém giết, nhưng mà, song đầu long bọn họ mới vừa xuất hiện, đại địa phía trên, trong nháy mắt thổi lên thời gian gió lốc. Quét ngang mà qua, tất cả song đầu long trong nháy mắt biến thành tro bụi, bị xóa bỏ tại thời gian trường hạ bên trong. Thấy cảnh này, tam đầu long con mắt khẽ híp một cái, thao túng thời gian là ai, thần Phật bên trong, cũng không có loại này linh cách. Đồng thời, nắm giữ ngàn loại ma thuật giúp tam đầu long, cũng vô pháp quy nạp đưa ra nguyên nhân quan trọng. Nói cách khác, cùng nhân loại sử không quan hệ. Tinh linh a, ngàn loại ma thuật, là tam đầu long bên trong một cái giúp. Tại tạo dựng trong trò chơi, thì ra là Hostmaster bên trong, tam đầu long có thể không hạn chế thu hoạch cùng nhân loại sử có liên quan hết thảy tri thức số lượng. Từ nhân loại sinh ra mãi cho đến phát triển đến nay, toàn nhân loại tất cả tri thức số lượng toàn bộ đều áp súc tại ngàn loại ma thuật bên trong. Chính vì vậy, phổ thông Hostmaster muốn phong ấn tam đầu long đều làm không được, thiết trí quy tắc trò chơi mà nói, sẽ chỉ trái lại bị tam đầu long khống chế mà bị phản sát. Nheo lại hồng ngọc chi đồng tự ý đồ tìm kiếm nút trong bóng tối anh kiệt. Nhưng mà, đối phương căn bản không có ẩn tàng ý tứ, trong nháy mắt lượt qua đằng sau, nương theo lấy thời gian trôi qua, Whis lẳng lặng rơi xuống trước mặt tam đầu long. Cùng Whis giằng co trong nháy mắt, tam đầu long ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Whis cũng không phải là tinh linh, mà là thần linh. Đây là có chuyện gì? Ngàn loại ma thuật không cách nào quy nạp hắn tồn tại, ngươi là như thế nào xuất hiện tại cái này khu vườn nhỏ? Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 477, tam đầu long cùng Whis, ba canh cầu nguyệt phiếu, tam đầu long lộ ra nghi hoặc. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, tự như nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng đem Whis khóa chặt lại. Đối phương là thần linh, đây là không sai. Làm nhân loại tối thượng thí luyện hắn, có thể phân biệt ra được. Cùng thần linh giằng co, sẽ để cho hắn linh cách dâng lên, đây là cơ sở. Thế nhưng là, đây là không thể nào. Ngươi không phải tinh linh, tam đầu long phát ra như vậy chất vấn, đối phương không thể nào là bởi vì tín ngưỡng mà thành thần. Bởi vì nhân loại tín ngưỡng, hắn là có thể thông qua ngàn loại ma thuật, trong nháy mắt minh bạch. Nếu không cách nào biết được, liền cùng nhân loại sử không quan hệ, chỉ có tinh linh một loại khả năng tính. Nhưng mà, đối phương lại là xác xác thật thật tản ra thần linh khí tức. Không phải nha, làm nhân loại tối thượng thí luyện ngươi hẳn phải biết ta là thần linh. Không có tín ngưỡng chèo chống thần linh, ngươi thoát ly cái kia nghịch lý a, cái kia nghịch lý đấng toàn năng. Để khu vườn nhỏ thần Phật bị hạn chế, không cách nào phát huy ra toàn năng toàn bộ lực lượng nghịch lý. Thế giới này đến cùng là trước có người hay là trước có thần? Người bởi vì đạt được thần linh ân huệ mà tiến hóa. Thần bởi vì đạt được nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại. Song phương đến cùng cái nào là điểm xuất phát, đây là khu vườn nhỏ lớn nhất từ trước tới nay nghịch lý một trong. Cái này nghịch lý nhưng cũng nói rõ một vấn đề, thần Phật là nhận nhân loại tín ngưỡng. Liền xem như trời sinh thần Phật cũng là như thế, không gặp được tín ngưỡng. Như thế nào khổng lồ như vậy lực lượng, tín ngưỡng ai? Nhân loại là sẽ không dễ dàng tín ngưỡng ta đi, bởi vì làm thời gian, một mực là nhân loại muốn đánh vỡ pháp tắc. Thời gian trói buộc là tuyệt đối. Nhân loại muốn thoát khỏi thời gian trói buộc mà thu được vĩnh sinh, cái này trong lịch sử không phải lần một lần hai. Tần Thủy Hoàng truy cầu vĩnh sinh chính là bên trong một cái ví dụ. Người cho rằng, không ngừng tìm kiếm đánh vỡ thế giới giam cầm nhân loại sẽ tín ngưỡng thời gian a? Vậy thì cùng bọn hắn tín ngưỡng hủy diệt một dạng, không có khả năng. Thời gian chấp chưởng thời gian thần linh, thật tồn tại loại vật này. Trong nháy mắt, tam đầu long lộ ra răng nanh cười. Xa cách hồi lâu, khu vườn nhỏ quả nhiên để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, tại Whis chớp mắt trong nháy mắt, bắt lấy khe hở. Tam đầu long phía sau đen kịt cánh, trong nháy mắt triển khai, cải biến hình thái, hóa thành một thanh hắc nhận, bổ về phía Whis thân thể. Đây là không có chút nào nhận biết một kích, tốc độ cùng độ chính xác vô cùng xảo trá. Nhưng mà, Whis lại duy trì nhắm mắt động tác, phi thường ưu nhã nghiêng người sang thể. Hắc nhận từ Whis bên cạnh não bay qua, liền phản phất tử thần vuốt ve lưng khoảng cách. Đối với cái này, tam đầu long hồng ngọc chi đồng tử chỉ là khẽ hít một cái. Tránh qua, tránh né, không có gì tốt kinh ngạc, đây bất quá là thân thể sau đại não bước đầu tiên hành động thôi. Whis cười cười giải thích nói. Bất quá là trong quá trình chiến đấu tự nhiên làm ra phản ứng, không cần đại não suy nghĩ, bởi vì đại não suy nghĩ phản ứng, lại truyền thâu đến thân thể là cần thời gian, dù là thời gian này lại ngắn, tại cao thủ trong chiến đấu, thời gian này cũng sẽ ảnh hưởng thắng bại, nói, Whis cầm trong tay quyền trượng, xoay tròn một quyền, đương nhiên, đối phó ngươi căn bản không cần như vậy chỉ cần thao túng cảnh vật chung quanh bên trong thời gian, ảnh hưởng ngươi đối với thời gian giác quan, ngươi nhìn, tự như là như thế này, trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động, Whis chính là đi tới trước mặt tam đầu lông con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt chém ra một kích, nhưng mà lại vung rỗng. Sau đó, bắt được Whis động tác. Đột nhiên, đứng vững tại tam đầu lông cánh sau lưng cải biến hình dạng. Hoặc là kỳ thật từ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.